Nếu như Văn Hinh quả thật có thể ổn định cục diện, hắn cũng không vội vã ly khai. Mục tiêu lúc đầu đã bị trệch đi, bây giờ lại lần nữa được hắn điều chỉnh trở về, tìm được vị trí Thạch Cơ Loan. Khi biết rõ rồi thì lập tức rời đi, trước đó có thể nán lại nhiều được ngày nào thì nán lại ngày đó. Dưới mái hiên bên ngoài nhà ăn, Văn Mậu đứng chắp tay, Văn Khôi ở bên cạnh bẩm báo quá trình chơi cờ, đồng thời cũng là đang đợi Vũ Văn Uyên tới dùng cơm. Với dáng vẻ như quỷ kia của Vũ Văn Uyên là không tiện trực tiếp tới gặp người, trước tiên đi rửa ráy đã. Nghe kể lại xong, Văn Mậu cảm thấy kinh ngạc, a, tên gia hỏa kia lại có sức cờ cao siêu như vậy sao? Văn Khôi cảm thán, không thể không thừa nhận, thật là thế gian hiếm thấy. Kỳ nghệ thế nào, Văn Mậu cũng không quá quan tâm, trầm ngâm nói, nếu như nói là muốn đến làm chuyện bí mật, vậy vì sao lại sẽ bộc lộ ra kỳ nghệ cao siêu của mình, chẳng phải là khiến cho người khác thoáng nhìn liền biết có vấn đề. Đám gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì, lão phu đã sống một sấp dày tuổi rồi, như mà tại sao càng ngày càng xem không hiểu. Văn Khôi do dự một chút, thử hỏi, lão gia, ngài nói có phải chính là hướng tiểu thư mà tới hay không? Văn Mậu, ý của ngươi là tới vì tư tình nhi nữ. Văn Khôi, dày vò Vũ Văn Uyên như vậy, có lẽ có chút ít khả năng. Văn Mậu, vậy bọn họ tìm hiểu Văn Xu Các là để làm gì? Một lần lẻn vào một nhóm người với mục đích chủ yếu chính là bởi vì Hinh Nhi, nói ra lời này, chính ngươi tin sao? Văn Khôi nhíu trán, quả thực kỳ quặc, đường đi của mấy tên gia hỏa này thực khiến người ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Nếu không thì dứt khoát trực tiếp khống chế lại, cậy miệng bọn họ ra là được rồi. Văn Mậu, ngươi xác định trực tiếp khống chế lại là có thể hữu dụng sao? Phía sau bọn hắn là người nào còn làm không rõ, hai ngày nữa thì văn hội sẽ bắt đầu rồi, hiện tại, việc này là trọng yếu nhất, tạm thời trước tiên ổn định cục diện, không nên làm phức tạp. Trước tiên tăng số người nhìn chặt bọn hắn, nghiêm ngặt đề phòng là được, chờ cho văn hội kết thúc rồi lại đi xử lý. Ta trái lại muốn nhìn xem bọn hắn trà trộn vào Văn thị định quậy trò gì. Chương 252, giày vò. Vâng, lão nô sẽ phái người giám sát chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt tránh để bọn hắn làm ra chuyện gì. Văn Khôi đáp, kỳ thực trong lòng rõ ràng, nguyên nhân lão gia không hành động thiếu suy nghĩ không phải tại văn hội gì đó đã sắp tới, mà tại Thanh Liên Sơn. Văn hội chỉ là sự tình liên quan thể diện của lão gia, dù có lớn một chút thì cũng chỉ là sự việc liên quan thể diện của văn gia mà thôi. Mà chuyện Thanh Liên Sơn lại là quan hệ tới nền tảng của gia tộc. Đệ tử Châu Vân Đình của Thanh Liên Sơn và Ngưu Hữu Khánh kia có tình huống không bình thường, chỉ sợ đã khiến cho lão gia cảnh giác. Lão gia càng muốn biết chỉ sợ là việc phía sau chuyện đó Thanh Liên Sơn có sắm vai gì hay không. Vì thế, lão gia không tiếc thuận nước đẩy thuyền, góp cả cháu gái của mình vào làm mồi để cho Ngưu Hữu Khánh kia tiến vào Ngọc Viên. Ban đêm tại Ninh Châu Thành, sự phồn hoa của nó không kém hơn Cẩm Quốc Kinh Thành nếu thật sự so sánh với nhau. Bởi vì tại Kinh Thành có rất nhiều cấm kỵ, sự náo nhiệt về đêm e rằng còn không bằng thủ phủ Ninh Châu. Mà Ninh Châu bởi vì khí hậu rất tốt cùng vị trí địa lý ưu việt, vốn là khu vực giàu có hàng đầu Cẩm Quốc. Văn Thị có thể tại bên trong Châu Thành này chiếm cứ một diện tích to lớn như thế để xây dựng phủ đệ, cũng quả thực bất phàm. Đêm tối ngoài phủ rất náo nhiệt, bên trong phủ thì tương đối thanh tịnh, khắp nơi đèn đuốc mờ tối. Bên trong Ngọc Viên, Diễu Khánh đốt đèn lồng đi tuần tra, đem những nơi cần phải đốt đèn chiếu sáng đều thắp sáng lên. Cho dù biết rõ mình tại văn phủ đã lưu không được bao lâu nữa, nhưng việc phải làm thì vẫn cứ phải làm, cũng không cảm thấy hèn mọn, dù sao lúc trước đã làm lâu như vậy rồi. Khi thắp xong đèn lồng trở về thì phát hiện ngoài hiên các có một bóng người, đến gần nhìn xem thì phát hiện là Tiểu Hồng. Chỉ thấy Tiểu Hồng đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Trông thấy hắn trở về, Tiểu Hồng dừng lại chờ đợi. Dữ Khánh đưa đèn lồng chiếu chiếu lên mặt nàng, hỏi, có việc, ai, đáng ghét. Tiểu Hồng một tay đẩy ra đèn lồng của hắn ra, bạc giận, cảm giác giống như đối phương đang đùa giỡn mình. Ách, Dữ Khánh đành phải đem đèn lồng rời đi, hỏi tiếp, có việc. Tiểu Hồng chắp tay sau đít, chu miệng, trên thân lắc lư xoay tới chuyển lui, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, cất tiếng hừ hừ. Sau cùng lấy giọng điệu kiêu căng báo cho biết, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên có suy nghĩ làm việc gì lung tung không an phận. Giữa nam nữ hạ nhân trong phủ cũng là không thể cầu thả, không được chủ nhân cho phép thì người nào cũng không thể miễn cưỡng người nào, không nên cho rằng ta dễ bắt nạt. Ừ. dứt lời hừ lạnh một tiếng rồi vung tay rời đi. Diễu Khánh lúc đầu cho rằng nàng ta là đang nói sự việc giữa mình và Văn Hinh, cho rằng Văn Hinh đã nói cho nàng ta biết cái gì. Về sau lại thì bị làm cho hồ đồ rồi, giữa mình và Tiểu Hồng hình như cũng không có cái gì đi. Không hiểu ra sao, mù mờ, cứ thế mà bị làm cho không hiểu là có ý gì. Cô nàng nha hoàn này nói lung tung cái gì vậy chứ? Thì thầm một câu xong, Diễu Khánh giơ đèn lồng lên chiếu chiếu, còn định đuổi theo hỏi một chút là có ý gì, nhưng cuối cùng là bởi vì tâm tình hôm nay không tốt mà bỏ qua rồi. Xách theo đèn lồng trở về bên trong phòng nhỏ nơi hiên các, thắp sáng ngọn đèn, thổi tắt đèn lồng treo lên trên vách tường, lúc này mới ngồi vào bàn quan sát đầu to. Đầu to cũng không biết thế nào rồi, cả một ngày hôm nay cũng không có bỏ lên người hắn. Đầu to y nguyên tựa tại một góc bàn, cả một ngày tựa hồ lẳng lặng nằm úp sấp tại đó không động đậy qua một lần, bụng vẫn còn tròn trịa, chỉ là rõ ràng đã nhỏ đi không ít. Thật có điểm hoài nghi có phải là chết rồi hay không, bắt lên nhìn nhìn, phát hiện vẫn còn đang sống, đành phải thả lại trên bàn. Diễu Khánh có thể cảm giác được, tình trạng đầu to như vậy, khẳng định là bởi vì ăn bậy thứ gì đó, cái bụng ăn no này rất rõ ràng. Đến tột cùng sẽ thế nào, phải xử lý như thế nào, hắn cũng tìm không được người thích hợp để giải đáp, dưỡng hỏa tất xuất, giống như Vân Hề nói. Mình có thể là người đầu tiên, hẳn là cũng tìm không được bài học người đi trước, then chốt là việc này cũng không tiện tìm người hỏi thăm. Đầu to lại không thể trực tiếp giao tiếp, không có cách nào, dù sốt ruột đến mấy cũng chỉ có thể là tùy ý đầu to tự mình chống chọi rồi. Bây giờ, tại trong lòng hắn, đầu to được định giá rất cao, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn đầu to có thể không có việc gì. Sau khi rửa mặt, vô tâm tu luyện, Diễu Khánh nằm ở trên giường, tại trong bóng tối trợn mắt nhìn, suy nghĩ sự xung động lúc ban ngày, sau đó tâm tình hối hận lại dâng lên. Tình hình biểu lộ cõi lòng với Văn Hinh một mực lặp lui lặp tới dằn vặt ở trong đầu. Hối hận nhất chính là không rõ vì sao mình lại hội lấy ra danh thám hoa lang để nói chuyện, dựa vào thân phận của A Sĩ Hành để đối phương nhả ra thì phải làm thế nào đây? Dù cho thật sự cùng nhau rồi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện Diễu Khánh hắn là một tên lừa đảo. Trong thư phòng, ngồi ở trước án, Văn Hinh nhu tĩnh và phiền muộn, một mực thủ tại trước hai bức chữ, một bức ngũ ca dùng số tiền lớn mua về, một bức nàng từ tạp vật viện đánh cắp tới. Một màn thổ lộ lúc ban ngày cũng luôn luôn quanh quẩn tại trong đầu óc nàng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, đối phương thiếu một chút đã nói ra thân phận chân thực, một khắc đó nàng cảm nhận được chính là bất an. Một khi để cho đối phương thổ lộ thân phận chân thực, với thân phận của nàng làm sao có khả năng qua lại với một nam nhân không phải là gia phó. Điều này làm cho sự sám hối trong nội tâm nàng kéo dài không dứt. Một ít ý nghĩ xung động về phương diện tình dục vượt quá ra ngoài lễ giáo của nàng, nàng cảm giác được sự tàn ác của mình. Đối phương nói ra bốn chữ xa chạy cao bay, càng là khiến nàng sinh ra chấn động vô cùng mãnh liệt. Thám hoa lang danh dương thiên hạ đệ nhất tài tử lại nói ra lời nói muốn dẫn nàng bỏ trốn. Khó mà tưởng tượng được, nàng dâng trào cảm xúc khó bình, tâm tình nàng đến bây giờ vẫn y nguyên khó mà bình tĩnh lại. Chuyện này đối với nàng mà nói, giống như một giấc mộng, là mộng đẹp. Một giấc mộng rất đẹp, đẹp nhất. Nhưng chính tay nàng bóp chết cơn mộng đẹp này. Một khắc đó, nàng thật sự hy vọng mình không có hôn ước tại thân. Nếu như không có hôn ước, liền sẽ tới với vị kia đã nguyện ý bỏ xuống tất cả kiêu ngạo nói ra lời nói như vậy với nàng. Nàng nguyện ý vì lựa chọn của mình mà trả bất cứ giá nào, không tiếc tất cả cùng hắn bỏ trốn. Nhưng mà hiện thực chính là hiện thực, không quản nàng lúc trước từng có gặp qua Vũ Văn Uyên hay không, không quản tướng mạo Vũ Văn Uyên như thế nào, cũng không quản mình có thích hay không, nếu đã là hôn ước do trưởng bối trong nhà định ra, vậy thì nàng nhất định phải tuân thủ. Không quản tương lai tốt hay xấu, nàng biết rõ mình cần phải tuân theo lễ giáo, cần phải trở thành thê tử của Vũ Văn Uyên, nữ nhân không phải đều là như vậy sao? Huống hồ trong lòng nàng mơ hồ rõ ràng, Vũ Văn lão gia tử có không ít học sinh làm quan trong triều, có người thậm chí là thân cư địa vị cao. Trong gia tộc rất nhiều người là không hy vọng cọc hôn sự này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Năm đó khi gia gia đính hôn cho nàng, từng kín đáo cho nàng biết, không quản nàng có nguyện ý hay không, đây đều là nàng vì gia tộc nghìn năm truyền thừa mà đáp tận trách nhiệm. Ba ngày, phía bên phiền vô sầu phiền trưởng lời nói có uy tín, nói ba ngày thì ba ngày, Tống Bình Bình và Châu Vân Đình cùng nhau đưa Tử Long trở về. Tiểu cầu sợ là đã rất đói bụng, đói đến mức nằm úp sấp ở trong lồng, tứ chi đều đang lạnh run rẩy, vừa nhìn thấy Văn Hinh liền gào thét đau khổ kêu gọi, nước mắt lưng tròng lao ra. Hình ảnh đó thực sự có thể nói là thương cảm, Văn Hinh nhanh chóng cầm thức ăn cho nó ăn. Làm gì còn có cái gì mà thích ăn hay không thích ăn, cẩu lương mà lúc trước tiểu cẩu chán ghét. Lúc này thì nhào tới ngao ngao kêu to mà ăn, nhai nuốt ngấu nghiến, vị đạo gì gì đó đã không trọng yếu nữa rồi, chỉ cần có ăn là được. Thừa dịp cơ hội này, Dữ Khánh dùng ánh mắt ra hiệu với Châu Vân Đình. Hai người một trước một sau lần lượt thoát khỏi những người vây quanh tiểu cẩu rời đi, đi đến bên cạnh nhà Thủy Tạ. Từ xa nhìn lại, Dữ Khánh giống như đang hầu hạ Châu Vân Đình. Âm thầm quan sát bốn phía, Châu Vân Đình nhỏ giọng phẫn hận hỏi, không phải người đã nói mọi người duy trì khoảng cách, ta không tìm ngươi, ngươi cũng không tìm ta. Sao? Ngươi có biết xung quanh ngọc viên này có bao nhiêu đôi mắt hộ vệ đang nhìn chằm chằm hay không? Dữ Khánh, một chút việc nhỏ, giúp chút việc. Châu Vân Đình âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp, hỏi, chuyện gì? Dữ Khánh, ta muốn tiến vào Văn Su Các lật xem điển tịch cha tìm một ít thứ, giúp ta tìm một người có thể ra vào Văn Su Các. Đã bỏ xuống nhi nữ tình trường, bắt đầu dứt khoát lưu loát làm chính sự rồi. Châu Văn Đình sửng sốt, không nghĩ tới là việc này, cha tìm cái gì? Dữ Khánh, chờ ngươi tìm được người thích hợp, đã xác định có thể đi vào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại trước lúc sự tình còn chưa có xác định làm được, hắn không có khả năng nói ra cho mọi người đều biết. Châu Văn Đình nghi hoặc, đó là sùng văn chi địa của Văn Thị, hơn nữa có cất kỹ rất nhiều sách cổ chân quý. Không thích hợp cho người đến người đi, vì vậy mới định ra quy củ nghiêm ngặt, không có nguyên nhân chính đáng là rất khó đi vào. Đúng rồi, Văn Hinh là người tương đối dễ dàng đi vào trong văn gia, ngươi trực tiếp tìm nàng không phải được rồi sao, hà tất quanh co lòng vòng tìm ta. Dữ Khánh trong lòng nói thầm, một khi có tình huống, hạ thủ diệt khẩu ngươi tương đối tốt hơn một chút. Ngoài miệng lại nói, lý do rất đơn giản, ta có nắm nhược điểm của ngươi, ngươi không dễ dàng để lộ bí mật. Không nói lời nói dối, đó quả thực cũng là một trong những nguyên nhân, đối phương quả thực là người không dám dễ dàng tiết lộ bí mật của hắn. Đã nói trắng ra như thế, Châu Vân Đình khó chịu không nói gì. Dữ Khánh lại nói, Văn Thị phụ thuộc vào Thanh Liên Sơn, ngươi thân là đệ tử Thanh Liên Sơn, tiến vào một cái phá tàng thư các cũng không được sao. Châu Vân Đình, đệ tử Thanh Liên Sơn không phải là không thể vào, nhưng tại trong nhà người ta thì phải tuân thủ quy củ trong nhà người ta. Là trước tiên phải được sư phụ ta, người trưởng lão kia đồng ý rồi mới có thể tìm quản gia Văn Khôi lấy đến giấy cho phép. Lại nói, đệ tử Thanh Liên Sơn tiến vào địa phương đó làm gì? Đột nhiên mở miệng thì rất khác thường, rất dễ dàng khiến cho sư phụ ta hoài nghi, sư phụ ta vị tất sẽ đồng ý, có đồng ý cũng sẽ bị nhìn chăm chú. Gã rất bài xích, bởi vì trong lòng minh bạch, làm càng nhiều sẽ lún càng sâu. Dữ Khánh lại không buông tha gã, vậy thì đi tìm người tình kia của ngươi. Nàng ta không phải có hai đứa con sao, đều là chính tông tử tôn của Văn Thị, vào xem sách không được sao. Bảo nàng nghĩ biện pháp xúi dục con trai của nàng đi vào tìm kiếm điển tịch. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi đi không thuận tiện tìm kiếm, ta đây tự mình đi tìm nàng thương lượng, chính ngươi nhìn mà làm. Khuôn mặt Châu Vân Đình sầm xuống. Gì, hai bọn họ đang tại đó làm gì? Đang vây xem tiểu cẩu ăn, Tống Bình Bình chợt nhìn xung quanh, nhìn thấy sư huynh và tên gia đình kia đang nói chuyện với nhau, không khỏi hiếu kỳ. Tiểu Hồng không cho là đúng, nói chuyện đi. Gió nhẹ thoang thoảng chập chờn làn váy, duyên dáng yêu kiều, Văn Hinh thuận thế. Nhìn qua, ngóng nhìn, trong mắt lộ ra tình cảm phức tạp. Từ sau ngày hôm đó, Dữ Khánh và nàng chạm mặt nhau, đều không nói lời nào, ánh mắt hai người đều không có đối nhau. Thậm chí là tận lực tránh cho giữa hai bên có bất cứ giao lưu gì, nhưng đều sẽ tại khi đối phương không chú ý đến mình thì sẽ lặng lẽ ngóng nhìn đối phương. Đã từng, nàng chỉ là thuần túy ngưỡng mộ người nào đó, bị tài hoa của hắn làm cho kinh diễm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng người nào đó có quan hệ vượt quá. Nhưng Dữ Khánh đã đánh vỡ sự thuần túy kia, khơi dậy tâm hồn nàng rung động, tựa như đánh vỡ một cái miệng cống, khiến ý nghĩ của nàng thường xuyên không tự chủ được mà suy nghĩ về phương diện đó, cũng khiến nàng rơi vào sự dày vò nào đó, cuộc sống hàng ngày khó an. Dữ Khánh tuy rằng không nói, nhưng Văn Hinh lại khó giải thích mà rõ ràng cảm giác được đối phương sắp đi rồi. Bởi vì nàng, phải ly khai Văn Thị, sau khi chia tay sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 253, nữ giả nam trang. Đưa Tử Long về tới nơi rồi, Châu Vân Đình đã rời đi, Tống Bình Bình nhưng chưa đi. Vết thương trên người sư huynh nàng tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã không cần phải có người hầu hạ nữa. Tống Bình Bình vốn là muốn tiếp tục chăm sóc sư huynh một đoạn thời gian, nhưng sư huynh nói thật sự không cần nữa, một mực bị từ chối, nàng đành phải trở về. Nàng là bạn của Văn Hinh, kỳ thực cũng có nghĩa vụ thiếp thân hộ vệ, có một số việc giữa nữ tử cùng tuổi với nhau ở chung sẽ thuận lợi hơn chút. Tiễn Châu Vân Đình đi xong, ba nữ nhân lại trụm vào với nhau bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bình Bình tỷ, ngày mai văn hội đã bắt đầu, cuối cùng ngươi cũng trở về kịp rồi. Kịp thì thế nào? Nhìn một đám người lội kéo văn vẻ, không có gì thú vị. Rất thú vị à, có rất nhiều người nha, rất náo nhiệt, còn có bán rất nhiều các loại đồ ăn vặt. Nha đầu chết tiệt chỉ thích náo nhiệt. Hinh Nhi, ngươi khẳng định lại muốn chạy đến đó đi. Ngươi đi, ta đây đành cũng phải đi theo rồi, có đúng là lại phải ăn mặc giả nam hay không? Khẳng định phải ăn mặc giả nam à, nếu không ba nữ nhân chúng ta đứng ở giữa một đống nam nhân thì thật bất nhã. Tống Bình Bình giang rộng hai tay ưỡn ưỡn bộ ngực, đi thì đi, đã khó chịu lâu như vậy rồi, ta cũng sắp chịu không nổi. Đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt cũng tốt, thuận tiện trợ uy cho Văn Thị, chúc Văn Thị đè ép Vạn Thị, một lần đoạt giải nhất. Nói đến việc này, Tiểu Hồng chu chu miệng, lần này muốn lực áp Vạn Thị sợ là quá sức nha, nghe nói con rể bảng nhãn Ân Cát Chân của Vạn Thị từ Kinh Thành trở về rồi. Đó thế nhưng là giải nguyên khóa trước của Ninh Châu, giống như sẽ đứng ra tranh phong giúp Vạn Thị a. À, đã nghe nói. Tống Bình Bình hất hất cằm với Văn Hinh ra hiệu, không phải có vị hôn phu Vũ Văn Uyên của Hinh Nhi tại đây sao? Trong lần thi hương trước, hình như xếp hạng của Vũ Văn Uyên và Ân Cát Chân cũng chênh lệch không lớn. Việc này lại không phải như luận võ trong giới tu hành chúng ta. Ta nghe nói trong đạo về văn này, nếu chênh lệch không lớn thì phát huy tại hiện trường ai mạnh ai yếu hình như cũng không chắc chắn à. Ta tin tưởng vị hôn phu của Hinh Nhi nhất định thắng, Văn Thị tất thắng. À, đúng rồi, ta nghe nói Vũ Văn Uyên không phải đã tới rồi sao? Ánh mắt nàng ta nhìn tới Văn Hinh, phản ứng của người sau khiến nàng ta có phần nghi hoặc. Thường ngày, chỉ cần vừa nhắc tới Vũ Văn Uyên thì Văn Hinh luôn không thể tránh khỏi có chút ngượng ngùng, hiện tại lại cho nàng ta có cảm giác bình thản không dao động. Tiểu Hồng vỗ trán, Bình Bình tỷ, ngài đừng nhắc tới Vũ Văn công tử nữa, vấn đề phát sinh từ việc hắn chưa chắc có thể tham gia. Tống Bình Bình trầm giọng hỏi, không thể tham gia? Vì sao? Lẽ nào con rể của Vạn Thị có thể tham gia, con rể của Văn Thị thì không thể tham gia hay sao? Bình Bình tỷ, không phải như ngươi nghĩ như vậy, ai, Vũ Văn công tử hắn. Tiểu Hồng muốn nói lại thôi, nhìn phản ứng của Văn Hinh một cái, thấy tiểu thư không ngăn cản, lúc này mới chỉ vào đầu mình. Công tử suy nghĩ quá độ, tổn thương tinh thần, hai ngày này chậm chạp chưa có bình thường trở lại, người vẫn luôn có chút hoảng hốt. Trạng thái như vậy làm sao có thể ra sân tham gia tỉ thí chứ? Ngày mai có thể bình thường trở lại hay không còn chưa nhất định. Tống Bình Bình không lý giải được, sao rồi, đang rất tốt, tại sao lại bị thương tinh thần? Nói đến việc này, Tiểu Hồng ra vẻ có chút tức giận, chỉ hướng Dữ Khánh ở một bên nói, đều do hắn, đều là chuyện tốt do hắn làm ra, động chân động tay lúc chơi cờ. Cố ý hại Vũ Văn công tử, ta thật sự hoài nghi hắn có phải là nội gian do Vạn Thị phái đến Văn Thị hay không a? Lời nói này làm cho vẻ mặt Dữ Khánh bối rối. Hắn là định kích thích Vũ Văn Uyên một chút, quả thực định cho chút giáo huấn, nhưng cũng không nghĩ tới năng lực chịu đựng tinh thần của Vũ Văn Uyên lại yếu đuối như thế. Đến bây giờ hắn thật là có phần cảm thấy may mắn, may là lúc đó Văn Khôi ngăn cản đúng lúc. Nếu không để cho Vũ Văn Uyên một mực tiếp tục đánh ván cờ kia thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồng, Văn Hinh khó có được giọng điệu nghiêm khắc mà của trách một tiếng, từ trước đến nay nàng nói chuyện gì gì đó đều là tương đối lịch sự nhã nhặn. Việc này không thể hoàn toàn trách A Khánh, là Vũ Văn công tử chủ động muốn đánh cờ cùng hắn, cũng đã được Khôi gia gia chấp thuận, tài không bằng người trách không được bất cứ kẻ nào. Chơi cờ, bị thương tinh thần, Tống Bình Bình đại khái đã nghe hiểu ý trong đó, nhưng mà vẫn không rõ, hoài nghi hỏi, chơi cờ cũng có thể khiến cho người ta qua mấy ngày rồi còn chưa định thần lại được sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cố ý bố cục đào hầm. Tiểu Hồng chỉ vào Dữ Khánh, bồ bồ, đem tình huống đại khái kể ra. Chơi cờ, Tống Bình Bình không giỏi, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, chần chừ nói, chơi cờ không phải là tìm cách bẫy nhau sao? không đào hố đối phương còn gì gọi là chơi cờ, việc này hình như cũng không thể trách hắn đi. Trái lại Vũ Văn công tử, thân thể thư sinh chính là quý báu, là rất không giống người trong giới tu hành chúng ta à. Tiểu Hồng dương mắt nhìn, cũng biết hai người này không tận mắt nhìn thấy quá trình là không thể đồng cảm. Quá trình giày vò người đó nàng dùng ngôn ngữ là không cách nào mô tả ra, nhưng nàng ta vẫn còn là hướng Dữ Khánh hung hăng một câu, nếu Văn thị bại bởi Vạn thị, ngươi khó từ chối trách nhiệm. Tiểu Hồng, không nên nói lung tung. Văn Hinh lại của trách một câu. Dữ Khánh trầm mặc không nói, cũng không giải bày, tùy ý cho nói. Ngày hôm sau, ngoài Ngọc Viên, một chiếc xe ngựa nhìn như đơn giản kỳ thực được chế tác tinh xảo dừng tại cửa vào viện. Bên cạnh xe ngựa, Dữ Khánh cũng đổi y phục hạ nhân, đổi thành trang phục người thường. Chỉ chốc lát sau, Văn Hinh, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng từ trong vườn đi ra, đều là đã thay đổi nam trang, trên đầu còn đeo nón rộng vành, vành nón đè thấp khiến người khác không dễ nhận rõ chân diện mục. Nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy sao? Mắt bốc lên tạc quang. Khi đi ngang qua bên cạnh Dữ Khánh, Tiểu Hồng lại oán giận Dữ Khánh một câu. Dữ Khánh rất không biết nói gì, không biết hai ngày vừa rồi nàng nha hoàn này đã ăn sai thuốc gì rồi, đối với hắn có vẻ bám sát rất hung hăng. Hắn cảm thấy bối rối, Vũ Văn Uyên cũng không phải vị hôn phu của ngươi, chính bản thân Văn Hinh còn không nói gì, ngươi có gì phải giận. Ba nữ giả nam trang bước lên xe ngựa, thả rèm cửa, Dữ Khánh cũng nghiêng người ngồi ở trên càng xe, lưng dựa khuông cửa. Sa Phu ngồi chung trên càng xe vung roi, điều khiển xe ngựa lăn bánh tiến lên. Khi xe ngựa đi ra từ lối cổng bên văn phủ thì tám vị hộ vệ cưỡi ngựa đã chờ đợi tại hai bên đường từ lâu, lập tức rong ruổi ngựa đuổi theo. Chia ra phía trước mở đường, mặt sau theo sát, hộ vệ ở hai bên. Được biết Văn Hinh muốn đi ra ngoài xem văn hội, văn phủ đã sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng cho công tác an toàn. Đây chỉ là hộ vệ công khai, trong âm thầm còn có người thủ. Ai, đến nơi lại phải đứng thật lâu, văn gia có khu vực chỗ ngồi tại sao không cho ngồi chứ, thật là. Cũng chỉ có Hinh Nhi ngươi mới thích xem loại trò chơi, luận điệu múa văn chơi chữ này. Trong xe, Tống Bình Bình nói không ngừng. Giọng Văn Hinh nhẹ nhàng vang lên, Bình Bình tỷ, khu vực chỗ ngồi bố trí xung quanh sân bãi có số chỗ ngồi hạn chế, rất nhiều trưởng bối còn không có chỗ ngồi, chúng ta làm sao có thể chạy đến ngồi. Nếu như chúng ta thật tới ngồi ở đó, người sáng suốt vừa nhìn liền biết chúng ta là ai. Sau đó sẽ bị người chỉ trỏ nữa thì không thích hợp. Trong nhà có thể cho chúng ta sắp xếp đến vị trí ở gần phía trước đã không tệ rồi. Tống Bình Bình hừ nói, ta và Tiểu Hồng không sợ người khác chỉ trỏ, cũng chỉ có ngươi mới sợ hãi người ta nói giấu đầu lộ mặt gì gì đó. Cái này không được, cái kia không được, đi ra cổng còn phải giả thành nam nhân, ngươi sống thật sự không thú vị. À, đã nói trước rồi, trước tiên đi dạo Bích Kiều đã, chờ đến khi tỉ thí sắp bắt đầu mới đi đến đó. Ta không muốn sáng sớm đã đứng sắp hàng trước sân khấu. Văn Hinh, yên tâm, không để cho ngươi chờ không. Khôi Gia Gia đã an bài người giúp chúng ta chiếm vị trí tốt. Úc! Tiểu Hồng nhẹ nhàng vỗ tay hoan hô. Quá tốt rồi, khu vực Bích Kiều kia có thật nhiều đồ ăn ngon và trò thú vị. Ta cũng đã lâu chưa đi tới đó rồi. Ngồi dựa vào khung cửa, Dữ Khánh yên lặng nghe bên trong nói chuyện. Hắn không có hứng thú gì đối với văn hội gì đó. Khi đến nơi cũng là dự định co mình giấu tại phía sau trong đám người, tránh cho bị Ân Cát Chân và Văn Ngôn An ở tại đó nhận ra. Xe ngựa chuyển hướng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa xe. Văn Hinh ở bên trong xe nói chuyện phiếm với hai nữ, thỉnh thoảng nhìn về phía thân ảnh nơi rèm cửa kia, trong lòng lại nảy sinh phiền muộn. Tống Bình Bình bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, còn đang lo lắng cho Vũ Văn công tử sao? Được rồi, yên tâm đi. Nếu thật sự có chuyện gì thì khẳng định đã sớm mời sư phụ ta đến khám và chữa trị rồi. Không kinh động sư phụ ta liền đã nói rõ là không có việc gì, đại phu không phải đã nói rồi sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Lần này trở lại Ngọc Viên, qua tiếp xúc, nàng liền phát hiện thấy, Văn Hinh dường như không còn giống trước đây, thường xuyên sẽ ngây ngẩn thất thần, trong mặt mày thỉnh thoảng hiện lên vẻ yêu thương nhàn nhạt. Yêu thương giống như tích tụ tại trong lòng, phiền muốn không giải tỏa được luôn sẽ khiến người có cảm giác vui cười miễn cưỡng, khiến chi nữ nhân nàng đây nhìn thấy mà đau lòng. Trước đây không có như vậy, vậy khẳng định chính là bởi vì thân thể của Vũ Văn Uyên rồi. Văn Hinh có điểm không biết nên phản hồi nàng ta như thế nào, chỉ lắc đầu, lại lặng lẽ nhìn bóng người nơi rèm cửa. Trong lòng lại đang phỏng đoán xem hắn còn có thể đợi bao lâu, không biết hắn sẽ dùng phương thức như thế nào để rời đi, sẽ không từ mà biệt, từ đó không còn tin tức sao. nhớ tới lời hắn nói muốn dẫn nàng xa chạy cao bay, nhớ tới việc sau khi mình dứt khoát cự tuyệt thì dáng vẻ đối phương buồn bã đau thương kia, nàng liền cảm thấy lo lắng đau khổ. Hai ngày vừa rồi, nàng cũng không biết mình làm thế nào vượt qua, tựa hồ mỗi người đều cho rằng nàng là vì Vũ Văn công tử. Vì vậy vì để giúp nàng hết giận, Tiểu Hồng không ngừng trách móc A Khánh nhằm an ủi nàng. Nhưng nàng rõ ràng, không phải như vậy. Nàng cũng không minh bạch, mình không phải vẫn luôn thẹn thùng e lệ chờ đợi xuất giá sao? Không phải một mực mong đợi đến được ngày gả cho Vũ Văn Uyên sao? Vì sao lại đột nhiên toát ra một người, đột nhiên một phen thổ lộ là có thể khiến mình giống như mất hồn? Nàng liên tục nhắc nhở chính mình, như vậy là không đúng, cũng chỉ có thể là không ngừng dùng đạo lý để áp chế tà niệm của mình. Nàng cho rằng mình đã sinh ra tà niệm. Tựa ở khung cửa, Dữ Khánh nghe được lời Tống Bình Bình nói, biết rõ Văn Hinh đang lo lắng cho Vũ Văn Uyên. Khóe miệng không khỏi lộ ra nét cười thảm nhàn nhạt, lại lần nữa cảm thấy mình thật ngốc, càng nhiều chính là cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Khi biết rõ Văn Hinh luôn quan tâm cho Vũ Văn Uyên, so với việc Văn Hinh cự tuyệt hắn lần trước càng làm cho hắn đau lòng. Hắn đồng dạng không rõ, mình cũng không phải là chưa gặp qua mỹ nhân, Thiết Diệu Thanh so với Văn Hinh càng đẹp mắt đi, thế nhưng là vì sao? Một nữ nhân quen biết chưa lâu lại có thể khiến mình có cảm giác tê tâm liệt phế mãnh liệt như vậy, khiến cho mình vốn vẫn luôn tự xưng là bình tĩnh giờ đây gần như không có biện pháp làm cho lý trí bình thường để đối diện. Hắn nói với chính mình, trở về phải tìm Châu Vân Đình, thúc giục gã mau chóng tìm đến đáp án mình muốn rồi ly khai, mau chóng rời đi Văn Phủ. Bích Kiều, một trong những danh thắng tại Ninh Châu Thành. Bởi vì đê cầu sử dụng đá xanh lục xây đáp thành, vì vậy được xưng là Bích Kiều, cũng là một cây dầu dài nhất bên trong Ninh Châu Thành. Hai bên Bích Kiều lấp lánh long lanh, phong cảnh tú lệ, du thuyền lui tới không ngừng, liễu rủ hai bờ sông. Bên cạnh càng là du khách như dệt, các tiểu thương bày quầy bày gánh ra giao hàng, cũng có không ít khất cái tại bên đường đưa tay. Kinh quan Ân Cát Chân, một thân quần áo thường phục, chắp tay đứng ở dưới một gốc cây liễu rủ, thưởng thức khung cảnh xinh đẹp duyên dáng trên hồ, so với lúc mới vào kinh thì đã giảm đi không ít nét ngây ngô, càng lộ ra trầm ổn. Tại bên cạnh gã có một nam tử hơi mập bồi tiếp, dáng vẻ khôi ngô, là đại cữu ca Vạn Thắng Quần tương lai của Ân Cát Chân. Ở xung quanh, công khai cũng như âm thầm đều có giải nhân thủ giải rác hộ vệ, đều là Vạn gia phái tới bảo hộ Ân Cát Chân. Chương 254, quen biết cũ. Vạn Thắng Quần, tóc mai nối liền với râu, lại thêm vóc người khôi ngô phối với cẩm y, nhìn qua chính là một hào khách, cũng là một nam nhân có gia đình và bận rộn các loại sự vụ. Bình thường là không có thời gian nhàn hạ thoải mái chậm rãi dạo chơi tại loại địa phương này, chỉ là hiện tại việc bồi em rể tương lai mới là chuyện trọng yếu nhất. Thấy em rể tương lai đứng ở đó thật lâu không nói, cười cười đánh vỡ trầm mặc, Cát Chân, ở kinh thành có từng nhớ tới nơi này? Ân Cát Chân than thở, hình như chưa từng nhớ tới, trong mộng trái lại thường quanh quẩn tại bên hồ này, tỉnh lại thất vọng như đã mất, mới biết cố thổ khó về. Vạn Thắng Quần gật đầu, có thể lý giải được, trở thành kinh quan, ngàn dặm xa xôi, trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Dù cho điều nhiệm gì gì đó, cũng vị tất có thể trở về Ninh Châu, đa số thời gian đã là thân bất do kỷ rồi. Đồng dạng, muội muội mình lấy chồng theo chồng gả cho chó theo chó. Sau, khi thành hôn sẽ theo vào kinh thành, muốn về nhà một chuyến sợ là cũng rất khó. Ân Cát Chân xoay người, phất tay ra hiệu tiếp tục đi dạo, gã không muốn sớm như vậy đã chạy đến nơi văn hội tỉ thí. Ứng phó một chút người mộ danh tới chơi là không có ý nghĩa gì, mệt mỏi ứng phó cũng là mệt mỏi, không bằng tại đây giải trí thả lỏng. Tình trạng tốt nhất chính là văn hội bắt đầu mới đi tới, sau khi kết thúc thì lập tức rời đi, tránh dây dưa kéo dài. Hai người đẩy ra màn liễu rủ trở lại trên đường tiếp tục bước chậm đi tới trước. Nhìn cảnh người đến người đi trước mắt, chắp tay sau lưng cất bước Vạn Thắng Quần mới tiếp lời. Bao nhiêu người nghèo cả đời, khốn cư nguyên chỗ, đi không ra trăm dặm, so với bách tính cùng khổ bọn ta là may mắn biết bao. Đường, có lẽ là đi càng xa càng tốt, chỉ cần có thể đặt chân chỗ nào đều là nhà, người ta là nam nhi. Há có thể như đám phụ nhân trước mắt thành đàn kết bạn tham luyến phong cảnh, đùa vui du ngoạn. Cát Chân, muốn mưu quốc, không nên nhớ quê nhà. Dẫn theo Tiểu Phân đến kinh thành, chỉ cần có thể đi ra một con đường của riêng mình, chỗ nào đều là phong cảnh đẹp. Ân Cát Chân nhàn nhạt đáp một câu, đường đi khó. Vạn Thắng Quần, ở đâu tới nhiều cảm khái như vậy? ta đây ngốc già hơn ngươi mấy tuổi, nghe ta một câu, đừng có ngừng, một mực đi tới phía trước là được. Ân Cát Chân, ngươi bây giờ trái lại hiểu rõ thế sự, thành thạo hiểu đời. Vạn huynh, thứ cho ta nói thẳng, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không nên bỏ bút theo thương, nếu như ngươi kiên trì, thành tựu sẽ không nhỏ. Vạn Thắng Quần ha ha cười nói, ta được tranh gia sản a, nhiều tiền như vậy chứ, rơi ở trong tay người khác đi thật không cam lòng, ta cảm thấy tiền vẫn là thực tế nhất. Ân Cát Chân nghe nói, lắc đầu, hai người song song đi thong thả, đi tới chỗ cao nhất Bích Kiều, nhìn quanh hồ cảnh lấp lánh long lanh, Bích Kiều hoành, lưỡng mịt mờ. Âm thanh một nữ nhân nhẹ dàng giống như đang chậm rãi ngâm nga biểu lộ cảm xúc, lập tức lại vang lên một âm thanh nữ nhân khác có vẻ vội vàng sao động cắt đứt. Ai nha, ngươi lại nữa rồi, thật chịu không nổi ngươi, có thể nói chuyện bình thường hay không? Đang chắp tay dựa vào lan can trông về phía xa, Ân Cát Chân và Vạn Thắng Quần nhất tề quay đầu lại nhìn tới. Phía âm thanh vang tới không có nữ nhân, chỉ có ba bóng lưng nhỏ gầy mặc đồ nam nhân đầu đội nón rộng vành. Được cái không phân biệt, Vạn Thắng Quần ha ha cười một tiếng. Ân Cát Chân nhưng là hai mắt ngây ra, cùng một gã nam tử ở phía sau người đội nón rộng vành kia dương mắt nhìn nhau, người sau không phải ai khác, chính là Diễu Khánh. Như vậy cũng có thể đụng phải. Hai người đều cho rằng mình đã nhận sai người, tiếp đó lại từ trong phản ứng của đối phương nhận ra được sự thật, không sai, chính là hắn. Nghe được đánh giá được cái không phân biệt, ba kẻ mặc nam nhân đội nón đã biết rõ bị người nhìn thấu rồi, cùng nhau nhất tề quay đầu nhìn lại. Ba người này tự nhiên chính là Văn Hinh, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng. Ân Cát Chân đã nhấc tay, vẻ mặt kinh ngạc mà chỉ về phía Diễu Khánh. Miệng gã vừa muốn mở ra, Diễu Khánh đã giành trước hô lên, Vương Huynh, ngươi tại sao lại ở nơi này? Sải bước đi tới, cũng liên tục nháy mắt với Ân Cát Chân. Vương Huynh. Ba người Văn Hinh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Diễu Khánh tại nơi đây còn có thể gặp được người quen. Trọng điểm là dáng vẻ vị người quen này thoạt nhìn còn rất có khí phái, kể cả người đồng hành bên cạnh thoạt nhìn cũng không phải là phổ thông bách tính. Vương Huynh. Vạn Thắng Quần vẻ mặt kinh ngạc, y tự nhiên biết rõ Ân Cát Chân không phải họ Vương, nhưng nhìn bộ dạng Ân Cát Chân nhấc tay chỉ tới, tựa hồ lại nhận biết đối phương. Không đợi cho Diễu Khánh tới gần, đã có hộ vệ bước nhanh tới chặn ngang, chắn tại phía trước hắn, nhấc tay ra hiệu hắn không nên tới gần. Có hộ vệ, thấy cảnh này, ba người Văn Hinh càng thêm có thể khẳng định một nhóm người đối diện không phải người bình thường. Ách! Thân sắc Ân Cát Chân hơi chút ngẩn ra, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, vì ở đối diện kia không muốn bộc lộ thân phận, lúc này lớn tiếng đáp lại, Lâm Huynh, sao ngươi lại tới đây rồi? Tiếp đó nhanh chóng nói với hộ vệ, tránh ra, là bằng hữu. Nghe đến là bằng hữu, Vạn Thắng Quần cũng lập tức phất tay ra dấu cho hộ vệ tránh ra. Lâm Huynh, ba người Văn Hinh đầu đầy sương mù, A Khánh không phải họ Ngưu sao? Ân Cát Chân và Diễu Khánh đã đưa tay ôm lấy nhau, lẫn nhau không ngừng vỗ vỗ tay đối phương, chân chính là vô tận cảm khái sai khi xa cách từ lâu. Sau đó, Diễu Khánh trực tiếp đưa tay khoác lấy vai Ân Cát Chân, kề vai sát cánh với gã đi trước một bước. Ân Cát Chân cho dù rất không quen loại động tác này, nhưng lúc này vẫn rất cao hứng, thậm chí là mừng rỡ, thật sự không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại vị ngưu nhân này. Vạn Thắng Quần vẻ mặt kinh ngạc, phản ứng này của em rể tương lai là rất ít thấy a, xem ra không phải người quen bình thường. Không thể để em rể tương lai xảy ra chuyện, y nhìn ba người không phân biệt được, ái. Văn Hinh một cái liền phất tay ra hiệu, bảo hộ vệ ở trước sau đồng thời đi theo. Văn Hinh và Tiểu Hồng quay mặt nhìn nhau. Tống Bình Bình lại đứng tại đó không ngừng nhẹ nhàng vỗ trán, trong miệng thì thầm, hình như là hắn, hình như chính là hắn. Tiểu Hồng thử hỏi, Bình Bình tỷ, ngươi làm sao vậy? Tống Bình Bình nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng Ân Cát Chân rời đi, nam nhân cùng đi với A Khánh kia. Ta hình như đã gặp qua, cũng không biết có phải là mình nhớ lầm hay không, A Khánh làm sao có khả năng quen biết hắn. Kỳ quái, giống như chính là hắn. Văn Hinh nghi hoặc, là ai? Tống Bình Bình, Hinh Nhi, ngươi còn nhớ rõ Vũ Văn Uyên lần trước thi hương không? Sau khi có kết quả thi hương, ta muốn kéo ngươi đi nhìn xem tướng mạo Vũ Văn Uyên như thế nào, nhưng ngươi xấu hổ không chịu đi, ta liền đi một mình, ngươi còn nhớ rõ không? Được nhắc nhở như thế, Văn Hinh gật đầu, quả, thực có chuyện như vậy, hỏi, việc đó thì thế nào? Tống Bình Bình chỉ bóng lưng đi xa, lúc đó Châu Phủ Thiết Yến, một đám cử tử dự tiệc, ta tại bên ngoài nhìn, hắn hình như chính là Giải Nguyên Lang, người đỗ đầu kia. A. À, Tiểu Hồng giật mình không nhỏ. Bình Bình tỷ, ngươi có nhớ lầm rồi hay không? A Khánh làm sao lại quen biết Giải Nguyên Lang người ta, hơn nữa còn kề vai sát cánh. Tống Bình Bình bối rối nói, lúc dự tiệc, người đó đi tại phía trước nhất, bộ dáng phô trương như đầy sao vây quanh trăng sáng. Ngay cả Vũ Văn Uyên cũng chỉ có thể co mình làm nền, ta muốn không theo dõi nhìn hắn nhiều một chút cũng khó, cảm giác tướng mạo thật sự rất giống. Tiểu Hồng nhắc nhở, Bình Bình tỷ, Giải Nguyên Lang đồng khoa với Vũ Văn công tử chính là bảng nhãn Ân Cát Chân tại kinh thành đề danh bảng vàng A. A Khánh làm sao có khả năng quen biết Ân Cát Chân, lại còn kề vai sát cánh như vậy. Tống Bình Bình sờ cằm thì thầm, có khả năng thực sự là ta nhớ lầm, thời gian cũng đã khá lâu, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng mà A Khánh này là chuyện gì xảy ra, ném xuống chúng ta lại đây rồi trực tiếp chạy đi, còn có chút dáng vẻ của gia đình sao? Người kia chính là Ân Cát Chân sao? Ở một bên, Văn Hinh đã là răng ngà cắn môi, trong con mắt long lanh thần thái khác lạ, nàng đã biết rõ vì sao A Khánh lại quen biết bảng nhãn Ân Cát Chân rồi. Nếu như nói lúc trước nàng còn có một chút không dám xác định, như vậy hiện tại thì nàng có thể 100% khẳng định. A Khánh chính là thám hoa lang thi hội bốn khoa đầy điểm kia, chính là thiên hạ đệ nhất tài tử trong truyền thuyết kia. Những chữ trong tạp vật gian đó, mình không có nhận sai, chính là mặc bảo của vị thám hoa lang kia. Thương Hải Hoành Lưu, trăm năm nhất tử. Trăm năm nhất tử được Vũ Văn lão tiên sinh thừa nhận vậy mà lại thật sự kín tiếng ẩn giấu tại văn phủ làm hạ nhân. Cho dù lúc trước đã có phán đoán, lúc này khi đã xác định, nàng y nguyên là cảm xúc dâng trào, đột nhiên nói, đi, đi xem. Nàng đi đầu đi về phía Dữ Khánh rời đi, nào còn có tâm tư gì bồi hai nữ nhân khác dạo chơi. Ở một phía đầu cầu, y nguyên là Liễu Rủ Thành Hàng, hai vị cố nhân kinh thành đứng ở dưới cây nhìn nhau chợt cười, lại còn lắc đầu không ngừng, đều là dáng vẻ cảm khái vạn phần. Trông thấy Vạn Thắng Quần dẫn theo người đi tới, Dữ Khánh thì thầm mấy câu với Ân Cát Chân. Ân Cát Chân gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới, đến nơi nói với Vạn Thắng Quần, gặp được bạn cũ, chúng ta có chút lời muốn nói chuyện riêng với nhau, bảo người của ngươi không nên tới quá gần, không thích hợp. Ừm, Vạn Thắng Quần đáp, nhưng nhìn dáng vẻ Dữ Khánh, lại không khỏi hoài nghi hỏi, Cát Chân, tại Ninh Châu, bằng hữu có thể quen thuộc đến mức kề vai sát cánh với ngươi, hẳn là không có người ta không biết à. Người này là ai à, đối với mệnh quan triều đình lại là thô tục vô lễ như vậy. Ân Cát Chân buồn cười nói, hắn thật đúng là sẽ không đem mệnh quan triều đình để vào mắt, không tuân thủ lễ thì thôi đi. Mọi việc bởi vì người mà khác, không cần chú ý. Xua tay rời đi, không nói là ai, then chốt là vị kia cũng không muốn cho nói. Trở lại dưới cây liễu, từ biệt đã lâu lại tương phùng, hai vị cố nhân lại lần nữa nhìn nhau cười. Văn Hinh ở trên cầu đi tới, nhìn thấy thì dừng lại, từ xa xa nhìn. Thế nào liền biến thành Lâm huynh, để ta đi hỏi A Khánh một chút xem là chuyện gì. Tiểu Hồng hừ một tiếng, định đi tìm Dữ Khánh. Tiểu Hồng. Văn Hinh gọi nàng ta lại, lắc đầu, ra hiệu không nên đi. Ánh mắt Tống Bình Bình quét lui quét tới tình hình bên kia, cũng nói, không nên đi tới, bên kia có hộ vệ cải trang đề phòng, ngươi tới gần không được. Dưới cây liễu rủ, tâm tình đã bình phục, Ân Cát Chân nhìn từ trên xuống dưới, Sĩ Hành huynh, hình ảnh ngươi từ quan chạy ra ngự sử đài. Ta đến nay vẫn còn ký ức mới mẻ a. Lần trước tại Thượng Uyển phủ cứu tế, ngươi nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Làm mặt mũi triều đình không còn ánh sáng, về sau liền không còn có tin tức về ngươi, không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp được ngươi. Sau lần đó ngươi ẩn cư tại Ninh Châu hay sao? Dữ Khánh, tính là vậy đi, ta không làm quan một thân nhẹ nhàng. Ngươi thế nào rồi? Cũng không đến mức vẫn còn tại ngự sử đài trong kho chứa đi. Ân Cát Chân cười nói, dù sao cũng là bảng nhãn, cho dù làm để thiên hạ sĩ tử nhìn, cũng không đến mức một mực để ta trông chừng kho chứa. Nhờ được Trung Thừa đại nhân thưởng thức, xem như là có thể có chút việc chính sự để làm. Nói đến, Trung Thừa đại nhân thỉnh thoảng còn sẽ nhắc tới ngươi, ngươi tính là đã phụ ý tốt của Trung Thừa đại nhân. Về sau gặp lại Trung Thừa đại nhân, ta nhất định sẽ đề cập tới chuyện gặp lại ngươi. Đã biết rõ tính cách vị Sĩ Hành huynh này, nói chuyện cũng không có câu nệ như với người khác. Dữ Khánh lắc đầu, nhắc tới ta làm gì, người trong giang hồ đều đã là quá khứ. Đúng rồi, Lâm Thành Đạo thế nào rồi, vẫn còn trông chừng kho chứa sao? Ân Cát Chân ha ha, dính ánh sáng của ngươi, về sau được điều đến lễ bộ. Dữ Khánh hoài nghi, hỏi hắn đến lễ bộ có quan hệ gì với ta? Ân Cát Chân, Tịch Nguyệt Phường, ngươi hẳn là không xa lạ đi. Ba chữ nhân gian hảo kia của ngươi, thế nhưng là làm cho rất khó kiếm một bữa cơm tại Tịch Nguyệt Phường a. Được biết rõ hắn tại Tịch Nguyệt Phường tương đối dễ dàng đặt chỗ, lễ bộ liền muốn điều hắn đến chỗ mình, dùng để làm các loại việc như chiêu đãi khách. Hiện tại hắn là phụ trách phương diện này. Ngươi cũng đã biết ngự sử đài, kiềm luật người trước phải kiềm chế bản thân, quan hệ đó của hắn không phát huy được tác dụng tại ngự sử đài. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 255, hoàn lại. Sau đó lại bồi thêm một câu, ngươi và ta còn thực sự là tâm hữu linh tê, vừa rồi gọi ngươi là Lâm huynh chính là bởi vì nghĩ đến ngươi và Lâm Thành. Đạo quan hệ tốt, Dữ Khánh chỉ người kia, ta và ngươi quan hệ không tốt sao? Ân Cát Chân ha ha cười, từ chối cho ý kiến. Hiện tại không cần phải nói lời nói gì trái lương tâm, chỉ là trái lại thật sự nguyện ý trở thành bằng hữu cùng loại người này. Nói tránh đi, hiện tại ngươi ở nơi nào? Hôm nào tiện ta đăng môn bái phỏng, cũng nhìn xem ngươi bây giờ không còn quan một thân nhẹ, đến tột cùng nhẹ nhàng tự tại đến mức nào. Ánh mắt Dữ Khánh chợt chạm đến Văn Hinh trên cầu, nhìn nhau một hồi, ngay lập tức lại tránh ra, hơi cúi đầu, trầm ngâm không nói. Ân Cát Chân sửng sốt, chờ một chút, đánh vỡ trầm mặc, hỏi, Sĩ Hành huynh, thế nào rồi? Dữ Khánh hít sâu một hơi, giống như đã làm ra quyết định gì đó, cười nói, trước tiên nói ngươi. Ninh Châu có cái đại gia tộc lừng lẫy đại danh, gọi là Vạn Thị gia tộc, nghe nói ngươi sắp trở thành con rể của Vạn Thị. Ân Cát Chân nhìn Vạn Thắng Quần ở phía kia một cái, sau đó cười nhàn nhạt, phải. Hồi hương thăm viếng chủ yếu chính là vì cọc trung thân đại sự này, không còn bao lâu thì sẽ thành hôn. Đến lúc đó ngươi thuận lợi dự tiệc không? Dữ Khánh, ta thì sẽ không đi, tránh rước phiền phức tới cho ngươi. Ân Cát Chân hiểu biết ý của hắn, chính gã kỳ thực cũng có chút lo lắng, ta phỏng chừng hiện tại ngươi cũng không dùng tên thật đi. Nếu không thì không có khả năng trốn ở Ninh Châu mà không người biết, dùng tên hiện tại của ngươi dự tiệc cũng không sao. Dữ Khánh, việc hôn sự của ngươi trước tiên đặt ở một bên, hiện tại ngươi và ta sắp trở thành đối đầu rồi, vẫn là trước tiên hóa giải việc này đã. Tránh cho ngươi và ta tự giết lẫn nhau. Đối đầu. Ân Cát Chân ngạc nhiên, làm gì ra lời này? Dữ Khánh, Vạn Thị hiện tại muốn làm gì, ngươi không biết sao? Vạn Thị tranh đấu văn hội, ngươi không tham gia sao? Ân Cát Chân hoài nghi, tham gia. Ta kỳ thực rất bài xích, ngươi biết đó, ta là ngôn quan ngự sử đài, không thuận tiện, thế nhưng không tìm được lý do thoái thác, thật sự là chối từ không rớt, không còn cách nào, không phải là... Ngươi nói lời này có ý gì, không lẽ ngươi cũng sẽ tham gia? Dữ Khánh cười nói, Ninh Châu ngoại trừ một cái Vạn Thị gia tộc đại danh đỉnh đỉnh, còn có một cái Văn Thị gia tộc cũng Vạn Thị gia tộc. Ngươi vừa mới hỏi ta ở tại nơi nào, chính là cái sau. Ân Cát Chân á khẩu không trả lời được. Vạn Thắng Quần nhìn chằm chằm bên này, mặt lộ vẻ kinh nghi, không biết em rể tương lai thế nào rồi, vì sao lại có dáng vẻ giật mình như vậy? Một lúc lâu sau, Ân Cát Chân mới kinh nghi bất định hỏi, văn hội này chỉ có người của từng gia tộc mới có thể tham gia, Sĩ Hành huynh há có thể tham gia. Dữ Khánh, nghe lời nói này của ngươi, ngươi có thể dùng thân phận con rể của Vạn Thị để tham gia, lẽ nào ta không được sao? Văn Thị gia tộc rất nhiều con cháu, muốn chọn ra mấy người nữ nhi để ứng phó còn không dễ dàng sao? Vạn Thị mở đầu không theo lệ thường, Văn Thị tự nhiên cũng có thể không biết xấu. Hổ, Ân Cát Chân ngây ra một lúc, sau đó mới bối rối hỏi, ngươi là dùng tên thật lên sân khấu, hay là dùng giả danh hiện tại? Dữ Khánh, tên thật hay tên giả đều không trọng yếu nữa, trước lúc chưa gặp qua ân huynh, ta còn chưa từng nghĩ tới thoái nhượng. Bây giờ đã gặp được ân huynh, còn đem kẻ giang hồ thảo mãng ta đây xem là bằng hữu, việc gì cũng không cần nói nữa rồi, ta trực tiếp nói với văn gia. Ta cảm thấy không bằng, chịu thua rời sân, tránh cho ngươi ta tự giết lẫn nhau khiến người chế giễu. Thành toàn cho ân huynh nổi danh. Nói thật đi, cứ treo cái danh hiệu gì mà thiên hạ đệ nhất tài tử, khiến ta một mực không được tự nhiên, không bằng thành toàn ân huynh. Ta cũng tránh được bị sự nổi danh làm mệt mỏi, được cái thoải mái tự tại, tránh khỏi đi đâu cũng bị người nhớ đến, phiền chết luôn. Lại nói, ngươi là bảng nhãn, ta là thám hoa, bảng nhãn vốn phải là xếp tại phía trước thám hoa, theo lý phải là như vậy, thực tế tới quy danh. Ân Cát Chân lại trợn tròn mắt, bị loại lời nói này làm nghẹn lại, trong mắt cứng ngắc giật giật, chụp lấy cổ tay Diễu Khánh, ngừng. Ta nói Sĩ Hành huynh a, tật xấu tùy tiện theo tính của ngươi có thể sửa lại hay không, làm sao vừa nhớ tới liền phát ra. Ở kinh thành quan mão ném đi, nói không làm liền mặc kệ không làm, hù dọa mọi người nhảy dựng, bây giờ lại tới rồi hay sao? Ta nói a, ngươi tùy tính cũng không sao, đừng đào hố ta có được hay không? Cái gì gọi là ngươi chịu thua rời sân thành toàn ta? À, ai, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy không bằng, chịu thua rời sân, vậy thì cũng phải có người tin a. Cái trò này không phải chúng ta lén lút thương lượng là có thể định được. Nếu ngươi thật sự muốn bởi vì chịu thua ta mà rời sân, lời truyền đi, ngươi dựa vào đâu chịu thua? Ngươi không phải đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Diễu Khánh thuận miệng đáp một câu, vậy ta lên sân khấu rồi mới thua ngươi. Ân Cát Chân câm họng, ngay lập tức giở khóc giở cười hất cổ tay hắn ra. Lão huynh, ngươi đừng náo loạn nữa có được hay không? Công khai thắng ngươi, cũng phải lấy ra thứ có thể thắng ngươi ha. Thắng ngươi không giống với thắng người khác, danh tiếng của ngươi quá lớn. Ngươi thua người ta sẽ nói là khẳng định có nguyên nhân khác. Ngươi tin hay không còn sẽ có người hoài nghi là triều đình tạo áp lực lên ngươi. Sĩ Hành huynh, thắng ngươi, thứ bày ra để tỉ thí cũng phải có thể phục chúng a. Bài thi bốn khoa kia của ngươi chính là đỉnh cao mà ta khó vượt qua. Nếu như ta thắng ngươi, đó mới là bắt đầu phiền phức, thiên hạ văn sĩ dồn dập hỗn loạn, đời này ta cũng đừng nghĩ được thanh tĩnh. Lại nói, danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử kia của ngươi quá trầm trọng, ta nhưng cõng không nổi, ngươi đừng hại ta. Diễu Khánh dương mắt nhìn, ta nói a Ân huynh, ta chịu thua không được, lên đài bại bởi ngươi cũng không được, ngươi đây là có điểm ép buộc rồi. Đây là đùa giỡn quan uy với ta hay sao? Ta nói cho ngươi a, ta nhưng là không để mình bị xoay vòng vòng. Ân Cát Chân ấn tay xuống, ngừng, đã biết rõ ngươi không để mình bị đẩy xoay vòng vòng. Ta đùa giỡn quan uy với người nào cũng không dám đùa giỡn đến trên đầu ngươi a, ngươi là người nào? Muốn từ quan liền từ quan mão nói ném liền ném, vị hôn thê nói không muốn liền không cần nữa, chính là tùy hứng như thế, đùa giỡn quan uy với ngươi hữu dụng sao? Diễu Khánh, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Bảo ngươi thắng, ngươi vậy mà không dám thắng, ta chịu thua cũng không được, lẽ nào phải diễn một trận tiết mục cho ngươi thua mới được? Ngươi cứ phải muốn chạy tới thua làm gì, là ngươi không muốn mặt mũi, hay là mặt mũi mệnh quan triều đình không đáng tiền? Nếu không, ta dùng tên giả lên sân khấu bại bởi ngươi. Ân Cát Chân, tên giả, ai dám đảm bảo tương lai sẽ không bộc ra sự thật? Văn thị có thể tìm được ngươi, nếu thua có thể nuốt xuống được cơn tức này sao? Một khi lộ ra, vậy thì trở thành chuyện rèm pha rồi, ta cầm con đường làm quan của mình đi so đấu, tính toán với cái trò này làm gì? Được rồi, ngừng, đừng nói nữa, ta rời khỏi có được hay không? Dù sao ta cũng không muốn tham gia cái phá văn hội này, đúng lúc, ngươi trái lại giúp ta hạ quyết tâm. Diễu Khánh có chút bất ngờ, lý do thoái thác chuẩn bị sẵn còn chưa có nói đến a. Không nghĩ tới đối phương liền chủ động phối hợp như thế. Trái lại tiết kiệm không ít miệng lưỡi của hắn, liền hư tình giả ý nói, việc này không thích hợp đi, ngươi làm sao giải thích với bên vạn thị. Ân Cát Chân, việc này ngươi đừng quan tâm tới. Nếu ta không muốn tham gia, bọn họ cũng không có khả năng dùng đao gác trên cổ bức ta tham gia. Bảo ta tham gia việc này vốn là có phần lung tung, quay về sợ rằng còn phải hướng ngự sử đài dân thư giải thích, bỏ đi là tốt nhất. Diễu Khánh, được rồi, nếu như ngươi không tham gia, phía bên văn thị ta cũng có lý do chối từ rồi, tránh khỏi bộc lộ ta đang tại Ninh Châu. Ta nói a, tin tức ta tại Ninh Châu ngươi phải giúp ta che giấu a, tránh cho đa sự. Lý giải. Ân Cát Chân gật đầu, nhìn bốn phía, thời gian cũng tới rồi, nếu như đã quyết định như vậy, ta xem chúng ta còn là để hôm khác ôn chuyện đi. Trước khi văn hội bắt đầu ta phải cho vạn thị một lời giải thích. Khi tỉ thí bắt đầu lại nháo người ta trở tay không kịp thì không thích hợp. Dứt lời còn thở dài. Diễu Khánh đằng háng gật đầu, chắp tay. Ngươi để bộ râu ria này thật sự không dễ nhìn, còn là cạo đi cho rồi. Ân Cát Chân ném xuống lời nói, chắp tay sải bước rời đi, kêu gọi vạn thắng quần đồng thời ly khai. Rất nhanh, phía bên kia kể cả hộ vệ nhân thủ đồng thời đi hết rồi. Diễu Khánh sờ chút râu tơ của mình, cảm thấy trình độ thẩm mỹ của Ân Cát Chân quả thực không được tốt lắm, không biết thưởng thức. Lại nói, chút râu ria này của mình cũng là vì để phát huy tác dụng dịch dung. Vạn Thắng Quần đuổi theo Ân Cát Chân, lại lần nữa truy hỏi, Cát Chân, người đó là ai? Ân Cát Chân, cười khổ than thở, Là ai ta không tiện nói, ngươi cũng không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Nói chung là một người tuyệt đại châu bò. Tuyệt đại châu bò. Vạn Thắng Quần ngạc nhiên, cảm giác lý do thoái thác này của em rể tương lai không khỏi có chút khoa trương. Ninh Châu nếu có nhân vật như vậy y có thể không biết rõ sao. Nhìn theo một nhóm người rời đi, Diễu Khánh quay đầu lại nhìn về phía trên cầu. Quả nhiên, đám người Văn Hinh đã đi tới. Tiểu Hồng là người đầu tiên chạy tới, nàng ta còn cố ý bẻ một cành cây, tuốt lá cây đi, đi tới nơi không thương không tiếc mà quất Diễu Khánh một cái. Lâm Huynh. Thành thật giải thích, ngươi tại sao lại trở thành Lâm Huynh? Tiểu Hồng. Bước nhanh đi đến, Văn Hinh lại lần nữa quở trách, phát hiện gần đây thái độ nha đầu kia đối với A Khánh quả thực có phần quá rồi. Vậy mà lại còn động tay động chân, đánh vào trên người A Khánh, nàng khó giải thích mà cảm giác có chút không nỡ, cảm thấy ủy khuất cho hắn. Đương nhiên, nàng cũng kỳ quái với việc vì sao lại xưng hô A Khánh là Lâm Huynh, nếu vị kia là Ân Cát Chân thì hẳn đã biết rõ tên thật của A Khánh, tại sao lại xưng hô là Lâm Huynh. Một bên xưng hô là Vương Huynh, một bên xưng hô là Lâm Huynh, cảm giác hai bên gọi còn rất thuận miệng. Diễu Khánh thật sự không có ý tính toán với Tiểu Hồng, thuận miệng trả lời, đi ra kiếm cơm ăn, ai có thể không có một hai cái tên giả để che giấu. Tống Bình Bình đi tới hờ hững hỏi, Vương Huynh kia là ai? Diễu Khánh thuận miệng biên, đã từng cũng là người xin cơm ăn, hiện tại phát đạt rồi. Tống Bình Bình ngương mắt nhìn hắn một hồi, cũng không nói thêm gì, nàng đã sắp xếp người đi theo tra lai lịch. Văn hội đã sắp bắt đầu, một nhóm người cũng không có tiếp tục dừng lại, bắt đầu chạy tới. Trên đường, thừa dịp cơ hội cùng Diễu Khánh kéo giãn một đoạn khoảng cách, Tống Bình Bình nói khẽ với Văn Hinh. Hinh nhi, A Khánh này khẳng định có vấn đề, chơi cờ có thể thắng Vũ Văn Uyên cũng đã rất khả nghi. Vương Huynh kia 8-9 phần 10 chính là Ân Cát Chân. Kể từ đó, nguyên nhân A Khánh dùng một ván cờ làm hại Vũ Văn Uyên không thể ra sân tỉ thí cũng tìm được rồi. A Khánh này rất có khả năng chính là Vạn Thị phái tới đánh vào Văn Thị làm gian tế. Văn Hinh không nói gì ngóng nhìn nàng, nhưng cảm giác đối phương nói rất có đạo lý. Ở bên nghe, Tiểu Hồng thật sự là trong lòng run sợ, mặt đầy vẻ khó có thể tin, Tống Bình Bình còn đối với nàng nhẹ nhàng xì một tiếng, ra hiệu không nên lộ ra manh mối. Lúc này Tiểu Hồng vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nhìn tới Diễu Khánh nữa, thần sắc trên mặt cũng toát ra mấy phần sa sút tinh thần. Sự dị thường của ba nữ nhân, Diễu Khánh cũng cảm giác được, nhưng không để trong lòng. Đột nhiên gặp được Ân Cát Chân, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề, hắn cũng không quan trọng nữa rồi. Hắn đã quyết định, thời điểm quan sát văn hội, sẽ thừa dịp nhiều người thì lặng yên rời sân biến mất. Chuyện cho. Tới bây giờ, nếu như đã khiến cho hoài nghi, vậy thì an toàn là đệ nhất. Hắn đã biết mật đạo ra vào văn phủ còn có Lão Thất và Lão Cửu làm nội ứng. Còn có Châu Vân Đình giúp hắn làm việc, cho nên hắn có trở về văn phủ hay không đã không trọng yếu nữa rồi, có thể rút rồi. Đột nhiên gặp được Ân Cát Chân, làm cho kế hoạch rời đi của hắn không thể không sớm hơn rồi. Trước lúc đi, hắn giúp Văn Thị ngăn cản Ân Cát Chân, xem như là thể hiện sự áy náy với việc làm cho Vũ Văn Uyên không thể ra sân. Kỳ thực hắn biết rõ thực lực của Ân Cát Chân, đó là trạng nguyên tài chân chính, dù cho Vũ Văn Uyên lên sân khấu cũng rất khó là đối thủ. Chỉ là, trước khi ly khai Văn Thị, hắn không muốn tiếp tục thiếu nợ Văn Hinh cái gì, ngăn cản Ân Cát Chân tính là hoàn lại, về sau không còn thiếu nợ. Hắn đã từng, giết người cướp của cũng không nháy mắt, nào có cái gì gọi là thiếu nợ hay không thiếu nợ. Chương 256, đã mời cao thủ tới. Sân bãi tổ chức văn hội cách Bích Kiều cũng không xa, bên ngoài hội trường đã là người đông nghìn nghịt. Người có thể dồn đống đến phía trước hội trường cũng không nhiều, đa số người đều chỉ là bởi vì náo nhiệt mà đến. Ngoài hội trường các lộ bán hàng rong cũng nhân cơ hội tụ tập giao hàng lôi kéo khách, còn có rất nhiều người học hành, bởi vậy hấp dẫn tới không ít nữ tử thẹn thùng e lệ. Hội trường bốn mặt chống một mặt, giống như hình cái thùng, hai bên và dưới đáy đều là ba tầng lầu, kỳ thực nó chính là lối vào một quảng trường, sân bãi đủ lớn. Trên đất trống bên trong dựng lên một cái sân khấu, trên tầng lầu xung quanh sân khấu là từng cái khán đài, đều có sắp đặt chỗ ngồi, là chỗ ngồi của các gia tộc dự thi. Trên khán đài còn dựng một bức vách làm nền, trên vách treo rất nhiều mộc bài, đều là tên của con cháu các gia tộc tham gia văn hội. Phía trước phong nền còn sắp đặt một hàng chỗ ngồi, là cho văn đàn danh túc Ninh Châu ngồi, cũng là người làm giám khảo cho văn hội tỉ thí.

mà là lần này ta thật sự giúp không được, dù cho ta lên sân khấu cũng là tự rước lấy nhục. Phía bên Văn Thị đã mời được cao thủ tới. Vạn Kinh Đào nhíu mi, cao thủ gì, là mọc cánh hay là mọc móng vuốt? Ân Cát Chân từng chữ nói ra rõ ràng, A Sĩ Hành. Chuyện tới bây giờ, gã cũng không có biện pháp, chỉ có thể là đem Dữ Khánh rũ ra để ứng phó, nếu không sẽ không có cách nào để kết thúc. Cái gì mà A Nha cướp nha, cái nát người gì toát ra, ngươi, A Sĩ Hành. Đang táo bạo, Vạn Kinh Đào đột nhiên ngừng nghẹn không nói nên lời một hồi, ngay lập tức cẩn thận thử hỏi, người nào? Thám Hoa Lang xếp hạng tại phía sau ngươi kia sao? Ân Cát Chân than thở, không sai, chính là hắn. Ở một bên, Vạn Thắng Quần giật mình không ít, ngươi là nói, là tên thiên hạ đệ nhất tài tử A Sĩ Hành, thi hội thi được 4 khoa đầy điểm trăm năm khó gặp. Tại tử lầu viết 3 chữ là có thể khiến người trong thiên hạ đổ xô tới như xua vịt, kinh thành vứt quan mà đi kia sao? Ân Cát Chân gật đầu, chính là hắn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 257, thua người không thua trận. Hai ông cháu đối mặt nhìn nhau, Vạn Kinh Đào lặng yên không một tiếng động, cơn giận không còn, gãi gãi râu, rõ ràng có chút bối rối. Văn lão nhi từ đâu tìm được, loại người này hẳn không phải dùng tiền tài có thể đả động a, Văn lão nhi có thể có mặt mũi lớn như vậy sao? Ân Cát Chân, ra ra, không có sai, chính là hắn, không lâu trước ta còn gặp hắn, chỉ vừa mới trò chuyện qua. Ở một bên, Vạn Thắng Quần đột nhiên minh ngộ, vội hỏi, chính là tên Lâm huynh lúc trước gặp được ở trên Bích Kiều kia hay sao? Ân Cát Chân cười khổ, hắn gọi ta là Vương huynh, ta gọi hắn là Lâm huynh, không có gì không thích hợp. Vạn Thắng Quần thổn thức, khó trách ngươi nói hắn là kẻ tuyệt thế châu bò, với khí chất đó thật đúng là nhìn không ra hắn chính là Thám Hoa Lang kia, thật kín tiếng. Vạn Kinh Đào, không đúng nha, chỉ có thể là con cháu của các gia tộc mới được tham dự, hắn dựa vào đâu trộn lẫn vào việc này, dù cho hắn có tài học đến đâu, cũng không thể vi phạm tham gia đi. Ân Cát Chân, người ta nói rồi, Vạn Thị có thể không theo lệ thường tìm đến ta, Văn Thị cũng là có thể không biết xấu hổ. Nói Văn Thị đông đảo con cháu, muốn tìm mấy cái nữ nhi đưa ra cho qua là rất dễ dàng. Vạn Kinh Đào sờ râu ria, nhíu mày nói, Văn lão nhi quá âm hiểm a, cho tới bây giờ đều bất động thanh sắc, đây là ý định để cho ta mất mặt ngay trước mặt mọi người a. Chợt hít sâu một hơi, chắp tay sau lưng đi tới đi lui một hồi, cháu rể chớ sợ, ngươi chưa chắc đã thua người ta, cứ yên tâm, lớn mật mà so tài đi. Ân Cát Chân than thở, ra ra, có chút người chúng ta không thể không thừa nhận, hắn thật sự là ngút trời chi tư. Thiên phú thứ này là có linh tính, ngươi coi như là cố đến mệt chết cũng khó mà so sánh, thủ bút của hắn ta đã xem qua, ta quả thực không bằng hắn. Vạn Kinh Đào trừng mắt, hà tất làm mạnh chí khí người khác, diệt oai phong của mình. Đều là nam nhân, sợ hắn làm chi, là sống hay là chết phải so qua rồi nói tiếp, bại không cần nói, không có đạo lý còn chưa có đấu võ thì đã đầu hàng. Ân Cát Chân lại lần nữa than thở, ra ra, lẽ nào kinh thành đại khảo không phải là tỉ thí sao? Đồng dạng là ra đề mục, đồng dạng là đáp đề, lần này đơn giản là đề mục bất đồng mà thôi, ở kinh thành cũng đã phân ra thắng bại rồi, ta cần gì phải tiếp tục lên đài tự rước lấy nhục. Hắn không giống với người khác, nếu ta thua, mọi người cảm thấy ta thật lố bịch, cười ta không biết lượng sức, cười ta tự rước lấy nhục. Nếu là hắn thua, ngài cảm thấy người trong thiên hạ sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Nhất định sẽ cảm thấy bên trong này có vấn đề gì đó, thậm chí sẽ hoài nghi là triều đình tạo áp lực. Ra ra, ngài ít nhiều hẳn là nghe nói qua bối cảnh của hắn, hắn lúc đó thế nhưng là người tâm phúc bên cạnh ngự sử Trung Thừa Đại Nhân, đến nay Trung Thừa Đại Nhân còn thường xuyên nhắc tới hắn. Ta bây giờ được sử dụng tại ngự sử đài, thật sự không tất yếu phải khiến cho Trung Thừa Đại Nhân đối với ta có ánh mắt khác a. Chỉ cần so đấu với hắn, không quản thắng hay thua, ngay lập tức ta sẽ bị bao vây bởi những lời đồn đại và đàm tiếu trong thiên hạ, việc này rất bất lợi cho ta. Ra ra, dù tình hay dù lý, ta đều không thể so cùng hắn, ta rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe được những lời này, Vạn Thắng Quần cũng gật đầu nói, ra ra, đây là lời tâm huyết của Cát Chân, cũng quả thực nói có lý. Nếu như là lên sân khấu cũng sẽ thua, thì thật sự không cần thiết phải đem danh dự của Cát Chân làm nếm thử, nếu sự tình làm lớn rồi. Đến lúc đó bị người trong thiên hạ quan tâm e rằng không chỉ có là Cát Chân, Vạn Thị sợ cũng là khó tránh khỏi. Ai? Vạn Kinh Đào bất đắc dĩ than thở, cuối cùng lộ ra vẻ chịu thua. Được rồi, muốn trách thì trách chúng ta không có nham hiểm bằng Văn Lão Nhi, không nên lộ chiêu quá sớm, bị hắn chơi xỏ rồi. Đi thôi, bảo bên ngoài rút thẻ bài của Cát Chân đi. Ngay sau đó trán chợt nhíu rồi lại giãn ra, mặt rạng rỡ phấn chấn như trọi gà, sải bước đến bên cạnh bàn, một tay nhổ chủy thủ lên, quay ngược cầm trong tay. Ồn ào rời đi, ta trái lại muốn nhìn xem thám hoa lang kia có bộ dáng gì, phải nhắc nhở hắn một chút, cẩn thận tên cẩu tặc nham hiểm Văn Lão Nhi kia. Ý nói rất rõ ràng, cho dù là thua, cũng phải đi đâm chọc Văn Lão Nhi một chút mới được. Lão ta đi ra cửa, sải bước đi trong hàng hiên. Vạn Thắng Quần nhanh chóng đi ra ngoài, trước tiên tìm quản gia, bảo đi rút thẻ bài dự thi của Ân Cát Chân, sau đó dẫn người đuổi theo lão gia tử. Ở một bên dưới đài, người của Vạn Thị từ bên trong lầu đi ra, cùng với nhân viên lo liệu văn hội nói chuyện một hồi, người sau lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau nhiều lần xác nhận tình huống, nhân viên lo liệu mới lên đài, cầm lấy gậy móc, đi tới trước vách nền, ngay trước mắt bao người móc lấy thẻ bài của Ân Cát Chân xuống. Sau đó đi tới trước đài, cầm thẻ bài vừa lấy xuống quay một vòng cho mọi người xem, lớn tiếng nói, Ân Cát Chân rời khỏi. A, à, rời khỏi? Cái gì quỷ? Hắn thế nào rời khỏi rồi? Không phải chứ? Ta từ rất xa chạy tới, từ sớm đã tới đây chiếm vị trí, chính là vì hắn mà tới a, đang rất tốt làm gì lại rời khỏi a? Sẽ không phải là cảm thấy không có đối thủ đi. Thân phận của người ta đặt tại đó, đường đường viên chức cùng một đám áo vải so đấu thứ này vốn là không thích hợp. Có phải là Vạn Thị ngay từ đầu khi chưa có sự đồng ý của hắn thì đã báo danh hắn rồi hay không? Ở phía sau, đám đông dậy sóng thảo luận, âm thanh như nước thủy triều, Diễu Khánh thấy biến không sợ hãi, không chút bất ngờ, đó vốn là kiệt tác của hắn, giúp Văn Thị ngăn cản Ân Cát Chân. Trong đám đông, kinh ngạc nhất chính là ba người văn hình nữ mặc nam trang, có lẽ là bởi vì đã có suy đoán. Ba người đều giả vờ quay đầu lại nhìn động tĩnh thảo luận phía sau, kỳ thực là lặng lẽ nhìn phản ứng của Diễu Khánh, kết quả không nhìn thấy được bất cứ phản ứng gì. Kỳ thực ba người đều hoài nghi việc này có phải là có liên quan Diễu Khánh hay không. Trên khu vực khán đài của Văn Thị, Văn Mậu một hồi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi, Khôi tử, chuyện gì vậy, tại sao Vạn Thị lại để cho Ân Cát Chân rời khỏi rồi? Văn Khôi lắc đầu, không rõ ràng lắm, để ta tái phái nhân thủ đi tìm hiểu. Xoay người định ly khai, chờ chút. Văn Mậu gọi ông ta lại, Ân Cát Chân đã rời khỏi, phía chúng ta có thể đem Ngôn An treo lên, nhanh chóng phái người đi dẫn Ngôn An tới. Vì tránh cho có người nói bậy, thí dụ như nói cái gì mà sợ Ân Cát Chân không dám lên sân khấu vì Văn Thị vân vân. Văn Ngôn An dứt khoát không có tới xem thịnh hội này, tai không nghe là thanh tịnh. Được, Văn Khôi đáp, rất nhanh đi an bài. Nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên phát sinh tranh cãi ầm ĩ, khiến bọn họ dồn dập quay đầu lại nhìn. Vạn Kinh Đào dẫn theo người đi đến rồi, bị hộ vệ của Văn Thị cản lại, không cho lão ta vào đây, cũng không có khả năng để cho lão ta tự tiện xông vào. Trên tay lão ta cầm chủy thủ đưa ra, khoa tay múa chân cảnh cáo, tránh ra, đều cút ngay cho ta, nếu ai làm ta bị thương, ta xem người nào gánh được trách nhiệm. Dứt lời liền xông tới phía trước, hộ vệ cản lại, lão ta vậy mà lại cầm chủy thủ hướng trên người mình vạch một cái, dẹt, trên y phục xuất hiện một cái lỗ thủng. Chỉ là cắt rách xiêm y, vẫn chưa tổn thương đến da, xuống tay với chính mình vẫn có chừng mực, nhưng y nguyên là khiến cho hộ vệ Văn Thị đang ngăn cản giật nảy mình. Nếu thật sự tại trong quá trình xông vào để cho vị này tự mình vạch mình bị thương, vậy thì nói không rõ ràng rồi, đem tộc trưởng Vạn Thị làm bị thương, vậy còn được sao? Kẻ có thể khiêu chiến Văn Thị thì bối cảnh cũng không phải trò đùa, Văn Thị sợ là không cho ra cái giải thích cũng không được, nếu không sẽ có khả năng dẫn đến hai đại gia tộc trực tiếp khai chiến. Một người sằng bậy, làm cho một đám hộ vệ Văn Thị lui về phía sau. May là Văn Khôi đúng lúc đứng ra giải vây, một câu nói, Vạn tộc trưởng, bỏ xuống vũ khí mới có thể đi vào gặp lão gia chúng ta. Ộp! Vạn Kinh Đào khua chủy thủ lên, cắm thẳng vào trên tường, chỉ vào chủy thủ cười lạnh một tiếng, đồ vật đặt tại nơi này, ai dám trộm đồ của ta thử xem. Sau đó dẫn theo mấy người nghênh ngang đi qua. Có nhiều nhân thủ không được cho qua theo lão ta đưa lưng về phía sau, phất phất tay ra hiệu không sao, để những người khác chờ tại bên ngoài. Trên khán đài, đám người Văn Mậu đã đứng dậy trở lại bên trong phòng chờ. Trông thấy lão gia hỏa hùng hổ xông tới, khuôn mặt Văn Mậu trầm xuống. Lão thất phu, lại muốn đến làm người đàn bà chanh chua hay sao? Phỉ phỉ. Vạn Kình Đào một ngụm nước bọt thổ xuống, nhìn quanh một vòng bên trong phòng, cười lạnh hỏi, ta đối với tên lão tặc nham hiểm nhà ông là không có hứng thú, thám hoa lang danh khắp thiên hạ đâu chứ? A Sĩ Hành ở đâu? Vạn Mỗ đến đây bái phỏng, còn thỉnh đi ra gặp mặt. A Sĩ Hành. Một nhóm người quay mặt nhìn nhau, đều là làm không hiểu lão nhân này nháo cái trò gì. Văn Mậu cau mày hỏi, lão thất phu, ngươi có phải uống rượu say hay không? Chạy đến chỗ ta hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Nhìn thấy hay không? Đây mới gọi là giả bộ hồ đồ này. Vạn Kình Đào chỉ vào mũi Văn Mậu, đối với cháu của mình nghiến răng nghiến lợi nói, loại người này là âm hiểm nhất, cũng là đê tiện nhất, là tiểu nhân làm kỹ nữ còn muốn lập cổng chào. Văn Mậu nổi giận, lão thất phu, miệng đầy cướp đái, ngươi nói rõ là tới gây sự có phải hay không? Vạn Thắng Quần, văn tộc trưởng, thứ cho vãn bối nói lời bất kính, ngươi làm như vậy không có gì thú vị đi, ân cát chân đã cho thám hoa lang đầy đủ mặt mũi mà rời khỏi tỉ thí. Hai bọn họ không lâu trước chạm mặt tại Bích Kiều thì ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Người tại phái bên Văn Thị cũng là chính miệng thám hoa lang nói với ân cát chân, nhân vật như vậy hắn vậy hẳn không đến mức đem loại chuyện này nói dối đi. Ra ra ta không có ý gì khác, chỉ là mộ danh đến đây bái phỏng mà thôi. Lui một vạn bước mà nói, gặp hoặc không gặp cũng nên là chính bản thân thám hoa lang làm chủ, ngươi giúp hắn cự khách tính là chuyện gì? Nói rất hay. Vạn Kình Đào đại thủ vỗ vai cháu, mặt đầy tán thưởng. Văn thị tộc nhân quay mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Văn Mậu hơi hé mắt, về sau hít sâu một hơi, chợt quát lớn, tiễn khách. Vạn Kình Đào giận dữ, chỉ vào lão giận dữ, lão tặc. Ngươi không có quyền thay thám hoa lang làm chủ. Văn Mậu dứt khoát nói, Khôi tử, có người dẫn người tới mưu tài hại mạng, báo quan. Vâng, Văn Khôi đáp. Người. Vạn Kình Đào giận không thể át, chỉ vào đối phương chỉ một hồi, bộ dáng như muốn nói coi như ngươi lợi hại, sau đó hừ một tiếng tức giận, xoay người, đi. Mấy tên tùy tùng lập tức theo lão ta rời đi, đi qua hành lang bên trong, lão ta đưa tay rút chủy thủ trên tường, mũi dao lãi quay ngược giấu trong lòng bàn tay, hận nghiến răng nghiến lợi rời đi. Bên trong phòng, Văn Mậu nhìn các tộc lão, muốn nói lại thôi, đợi Văn Khôi đi tiễn khách trở về, hỏi, ngươi cảm thấy chuyện bọn họ nói là thật hay giả? Văn Khôi chần chừ đáp, không giống như là giả, gây sự cũng không cần phải kéo đến vị thám hoa lang danh khắp thiên hạ kia đi, huống hồ vừa rồi ân cát chân rời khỏi tỉ thí quả thực rất kỳ hoặc. Chỉ là, vị tài tử thiên hạ đệ nhất kia tại sao có khả năng vô duyên vô cớ giúp chúng ta bức lui ân cát chân? Văn Mậu, cha, lập tức, mau chóng. Dưới lầu. Đi xuống lầu, Vạn Kình Đào chợt nói với cháu mình ở một bên, truyền lời, toàn bộ đệ tử tham gia của Vạn Thị chúng ta rời khỏi văn hội. Để cho bọn họ tự chơi đi, dù sao chúng ta là thua, dứt khoát cho Văn Thị kéo dài mặt mũi. Vạn Thắng Quần sửng sốt, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó liên tục gật đầu, đưa tay mời ra ra rẽ ngoặt ở phía trước. Vạn Kình Đào lại đẩy một cái lên tay gã, nhìn lên đài tỉ thí xây dựng bên ngoài. Lão ta không rẽ ngoặt vòng trở về, mà trực tiếp xuyên ngang đi ra, tại trước mắt bao người trèo lên đài tỉ thí. Mọi người trên đài dưới đài ngạc nhiên nhìn nhóm người này nghênh ngang lên đài đi qua, các gia tộc trên khán đài hai bên sân cũng kinh ngạc, không biết Vạn Thị đang làm cái quỷ gì. Rầm. Lư Hương kể cả giá đỡ được sắp đặt ở trên đài bị Vạn tộc trưởng đi ngang qua một cước đạp đổ lật, lão ta khua tay gào thét nói, rời khỏi, Vạn Thị rời bỏ, để cho các ngươi so với nhau đi. Ném xuống lời nói đó xong, lão ta dẫn theo một đoàn người nghênh ngang rời đi, thua người không thua trận. Hiện trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, Văn Mậu ở trên khán đài nhìn chằm chằm phía dưới, khuôn mặt sầm lại. Chương 258, mời dùng trà. Ở trên đài, năm tên văn đàn danh túc ngây người, trợn tròn mắt. Khán giả dưới đài, kể cả Diễu Khánh ở trong đó, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, vô luận là Văn Hinh hay là Tống Bình Bình hay là Tiểu Hồng đều đã nhận ra được Vạn Thắng Quần đi theo bên cạnh Vạn Kình Đào. Không khác là từ một góc độ khác nghiệm chứng được lai lịch của ân cát chân. Ngoại trừ Văn Hinh trong lòng đã biết rõ ràng, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng đều là hoảng sợ, càng thêm khẳng định bên cạnh các nàng ẩn giấu một tên gian tế do Vạn Thị phái tới. Quản qua của Vạn Thị nhanh chóng nghênh đón Vạn Kình Đào từ bên kia băng qua đi xuống đài, cũng muốn lý giải một chút là chuyện gì xảy ra, chuyện gọi là Vạn Thị rời khỏi là lời nói trong lúc tức giận nhất thời hay là thực sự, khẳng định cần phải biết rõ ràng. Sau khi xác nhận là toàn diện rời khỏi, liền phái người đi trao đổi với phía điều hành văn hội về việc rời khỏi. Ban điều hành cũng có phần sững sờ, nhìn thấy cây hương tính thời gian đã sắp hết rồi, văn hội đã sắp bắt đầu rồi. Nào ngờ Lư Hương bị Vạn Thị tộc trưởng một cước đạp lật, còn tính thời gian cái quỷ gì nữa, bây giờ Vạn Thị lại muốn toàn diện rời khỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Then chốt phía rời khỏi chính là Vạn Thị, văn hội tự nhiên là không thể bắt đầu đúng giờ nữa rồi, ban điều hành phải khẩn cấp trao đổi với các gia tộc dự thi khác. Rất nhanh, dưới đài một mảnh rộ lên, âm thanh nghị luận dồn dập. Đều là đang thảo luận chuyện tại sao Vạn Thị tộc trưởng thất thố ngay trước mặt mọi người như vậy, lại còn việc tuyên bố rời khỏi tỷ thí là chuyện gì xảy ra. Trên khán đài, phía đối diện hướng tới vô số ánh mắt ngờ vực, Văn Mậu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào bên trong phòng. Đúng lúc, Văn Khôi cũng vội vã đi trở về, thấy tại đây còn có những tộc lão Văn Thị khác tức thì trở nên do dự. Chủ tớ nhiều năm, Văn Mậu biết là có ý gì, hất cằm ra hiệu, hai người đồng thời đi ra gian phòng. Tiến vào trong một gian phòng khác trên lầu, đóng cửa lại, Văn Khôi mới khẩn cấp bẩm báo, lão gia, Vạn Thắng Quần không nói dối. Hôm nay, tại không lâu trước đây, Ân Cát Chân quả thực có tiếp xúc với người phía bên chúng ta, lúc đó Vạn Thắng Quần cũng có mặt. Là người bên cạnh Tam Tiểu Thư, chính là Ngưu Hữu Khánh kia. Hắn là A Sĩ Hành, Khôi Tử, ngươi không phải già rồi hồ đồ đi. Văn Mậu kinh nghi, đồng thời cũng không thể không hoài nghi, ngươi vừa mới đi ra ngoài, sao nhanh như vậy đã điều tra rõ ràng được tình huống. Lúc đó, mấy người Tam Tiểu Thư đang du ngoạn tại Bích Kiều. Lúc này, Văn Khôi kể lại đại khái tình hình lúc đó. Nguồn gốc tin tức chính là đến từ những hộ vệ công khai, những hộ vệ ngầm bảo vệ Văn Hinh kia, Diễu Khánh gặp mặt Ân Cát Chân khiến cho Tống Bình Bình hoài nghi. Tống Bình Bình dặn dò người đi theo cha tìm lai lịch đám người Ân Cát Chân, kết quả cũng chính là cùng một đường đi đến hội trường này. Mấy người Ân Cát Chân đến nơi đây liền tiếp xúc với người của Vạn Thị, tình huống rõ ràng, người đi tra xét tìm người hỏi thăm, sau khi nghe ngóng thì biết được lai lịch của Vạn Thắng Quần và Ân Cát Chân. Nhân viên đi theo tra xét muốn trở về bẩm báo tình hình thì vừa đúng lúc Văn Khôi lại đang tìm những hộ vệ của Văn Hinh để hỏi thăm chuyện Vạn Thắng Quần nói có phải là thật hay không. Song phương đụng nhau hỏi thăm một lần, quá trình lập tức liền trở nên rõ ràng rồi, ngay cả kết quả đều khớp với nhau. Biết rõ được toàn bộ sự việc, Văn Mậu trợn mắt há mồm, thì thào tự nói, thiên hạ đệ nhất tài tử làm gia đình tại trong nhà chúng ta, việc này. Cả đời này, lão xem như là kiến thức rộng, rãi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đụng phải sự việc quá trái lẽ thường như thế. Sau một lúc lâu ngây ra, vẫn là không thể tin được, điều này sao có thể? Không phải là đả thương Châu Vân Đình sao? Văn Khôi thử nhắc nhở, vị thám hoa lang kia hình như là văn võ song tu, không phải có đồn đại đã bỏ văn theo võ rồi sao? Vậy hắn tìm hiểu văn su các làm. Làm gì? Làm gì? Lời này Văn Mậu là hỏi, hỏi, hỏi không nói tiếp được nữa. Một đống tuổi rồi, mình cũng tự hỏi mình, văn su các tàng thư vô số. Đông đảo sách cổ chân quý, người ta là một người đại tài tử, muốn đi vào đọc sách, có ý đồ với văn su các không phải là bình thường sao? Lén lút cũng là bình thường, người ta không muốn bộc lộ thân phận a. Nếu là như vậy, lúc trước hoài nghi có gì đó với Thanh Liên Sơn chẳng phải là hiểu lầm rồi sao? Nếu như thực sự là thám hoa lang, lại đâu chỉ là hiểu lầm, chỉ sợ là 10 phần sai, hoàn toàn sai lầm phương hướng. Một lúc lâu sau thở ra một hơi tới, Khôi Tử, việc này ta tại sao có cảm giác giống như nằm mơ, lại nói, người ta dựa vào đâu để giúp chúng ta bước lui Ân Cát Chân. Văn Khôi, lão gia, ta vừa mới xem qua rồi, người còn tại bên cạnh Tam Tiểu Thư. Không phải Ngũ Thiếu Gia lập tức sẽ đến nơi sao? Chỉ cần Ngũ Thiếu Gia đến nơi, vừa gặp mặt với hắn liền biết ngay là có đúng thám hoa lang hay không. Văn Mậu vỗ vỗ trán, không sai không sai, chờ Ngôn An tới, bảo Ngôn An tới nhanh. Vừa mới hơi định thần trở lại, lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm ngâm, chợt từ từ nói, Khôi Tử, hắn tại bên cạnh Hinh Nhi không thích hợp. Truyền gia không có cách nào giải thích với Vũ Văn gia, đến lúc đó danh dự đời này của Hinh Nhi cũng bị hủy hoại, không nên gây ra động tĩnh, tách người ra. Việc này, về sau phải nghiêm mật phong tỏa tin tức. Trong nháy mắt này, lão đã suy nghĩ rất xa. Sau khi suy nghĩ, Văn Khôi đã minh bạch ý của lão. Nếu như quả thật chỉ là hạ nhân làm việc tại Ngọc Viên, vậy thì có một số việc là không thể tránh khỏi. Rất nhiều chuyện chính là thích hợp nam nhân đi làm, nhưng nếu hạ nhân đó lại là thám hoa lang A Sĩ Hành thì chính là một chuyện khác rồi. Thám hoa lang ở tại trong viện của Tam tiểu thư, đó tính là chuyện gì xảy ra? Huống chi bản thân thám hoa lang lại rất có tính cố sự, vốn là một nhân vật dễ dàng được người truyền sướng. Ẩn cư tại bên cạnh một giai nhân xinh đẹp, chỉ sợ không có việc gì cũng sẽ bị người thêu dệt theo hướng một tình yêu lãng mạn. Vâng, Văn Khôi lập tức lĩnh mệnh rời đi, không dám chậm trễ, đây không phải là việc nhỏ. Tại trước khi có người nhận ra vị kia ở trong đám người thì cần nhanh chóng tách người ra khỏi, tránh khả năng bị ngang nhiên nhào lớn. Sau khi ra khỏi cửa, ông ta nhanh chóng tìm tới mấy người âm thầm dặn dò một phen, sau đó mấy người kia đi thẳng đến phía dưới khán đài bên ngoài. Chính ông ta cũng không dám lộ diện, sợ gây ra chú ý. Khi mấy người kia đứng ở phía trước bên cạnh Văn Hinh, nhìn chăm chú Dữ Khánh thì Dữ Khánh liền biết mình đã bị Ân Cát Chân bán rồi, đã bị bộc lộ rồi. Hắn cũng không ngốc, Ân Cát Chân rời khỏi tỉ thí, người của Vạn Thị lại tức giận hậm hực từ phía bên Văn Thị đi ra, sau đó nhân thủ Văn Thị theo dõi hắn, không phải đã bộc lộ thì là gì? Chỉ có thể là thầm mắng Ân Cát Chân không khỏi cũng quá không có nguyên tắc đi. Một người đối với Văn Hinh hơi gật đầu chào hỏi, im ắng ra hiệu cho nàng nhường một chút. Đã nhìn ra là nhân thủ thân tín bên cạnh Văn Khôi, Văn Hinh cũng không quá rõ ràng tình hình, hướng phía trước tránh ra. Sau đó, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng cũng được ra hiệu tránh ra. Người kia mới đến bên cạnh Dữ Khánh hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai, tổng quản mời ngài uống trà, xin đi theo bọn ta. Biết rõ mình đã bị lộ, Dữ Khánh trái lại không sợ hãi, khẽ gật đầu, cứ như vậy đi theo bọn họ. Dưới khán đài tụ tập rất đông người, không ai chú ý tới một cảnh này, hoặc là nói đối với một cảnh này cũng chẳng quan tâm. Văn Hinh nhưng là kinh nghi bất định, cũng không còn tâm tư tiếp tục xem xét cái văn hội lộn xộn này nữa, cũng đi theo. Tống Bình Bình và Tiểu Hồng tự nhiên cũng đuổi theo. Bên trong cửa một bên khán đài, Văn Khôi cười đón khách, tại trước khi chưa có tuyệt đối xác nhận thì cũng không có nói nhiều lời gì, đối với Dữ Khánh đưa tay ra hiệu, mời lên lầu. Thái độ cũng là không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là vẫn không nhịn được hiếu kỳ, quan sát nhiều mấy lần. Phát hiện trên người vị này không có khí chất của văn nhân chân chính, đây thật sự là vị thiên hạ đệ nhất tài tử kia sao? Trong lòng cũng có suy đoán, có thể là bởi vì bỏ văn theo võ đi. Việc đã đến nước này, Dữ Khánh cũng không tiếp tục giả bộ hạ nhân gì nữa rồi, sống lưng đựng thẳng, đi lên lầu. Văn Khôi liếc mắt nhìn Văn Hinh từ bên ngoài đi theo tới, nhanh chóng thì thầm mấy câu với thủ hạ ở bên cạnh, sau đó rất nhanh đi lên lầu. Bên ngoài, bị ngăn cản lại, Văn Hinh nhấc vành nón lên lộ ra khuôn mặt, thủ vệ lập tức cho đi. Nhưng vừa mới vào cửa thì lại bị thân tín bên cạnh Văn Khôi cản lại, Tam tiểu thư, mời ba vị đi bên này. Các ngươi làm việc của các ngươi đi, không cần phải xen vào chúng ta. Văn Hinh liền muốn đuổi theo Dữ Khánh đi lên lâu, muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Người kia nói, Tam tiểu thư, bên này đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi một gian phòng tạm nghỉ, là ý của tộc trưởng. Vừa nghe là ý của Gia Gia, từ nhỏ đến lớn ngay cả hôn nhân đại sự đều phải nghe theo an bài, Văn Hinh lập tức không dám lỗ mãng. Cắn môi yên lặng tiếp nhận an bài, ba người được dẫn đến trong phòng ở một bên, cửa đóng lại, đem ba người ngăn cách ở bên trong. Tiểu Hồng kinh nghi bất định hỏi, ta mới nhìn thấy quản gia nói chuyện với A Khánh, là bị quản gia mang đi rồi sao? Tống Bình Bình hừ nói, theo ta thấy, là bị lộ rồi, đã bị bắt. Văn Hinh mười ngón đan nhau quấn quýt, thấp thỏm đi tới đi lui, có phần không biết làm sao bây giờ mới tốt, lo lắng Dữ Khánh gặp phải chuyện gì bất hạnh. Việc gia tộc sừng sững nghìn năm dưới chân có dính máu tanh là nàng ít nhiều biết rõ một chút, nhưng nàng lại không dám làm trái ý của Gia Gia. Tại trong lúc nàng còn đang do dự có nên bộc lộ thân phận của Dữ Khánh hay không. Trên lầu, Văn Khôi đẩy mở cửa một gian phòng, đưa tay nói, mời vào trong dùng trà. Dữ Khánh đi vào, Văn Khôi phất tay ra hiệu cho người phía sau đi vào ngâm trà, về sau mới cười nói, làm phiền chờ một chút, bên ngoài có chút loạn, tộc trưởng xử lý xong liền sẽ tới gặp ngài. Dữ Khánh từ chối cho ý kiến, đi tới bên cạnh bàn trà chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh ung dung, không nói lời nào. Văn Khôi xoay người rời đi, lưu lại hai người thủ tại bên trong phòng nhìn chằm chằm. Trên khán đài, Văn Mậu hờ hững nhìn chằm chằm những khu vực khán đài phía đối diện, phát hiện thấy người của các gia tộc ở trên khán đài đối diện đều đã biến mất, đương nhiên là bao gồm cả Vạn Thị. Đẩy cửa đi vào, Văn Khôi gật đầu chào hỏi với các tộc lão ở đang phẩm trà ở bên trong phòng, không có dừng lại, đi thẳng lên trên khán đài, bẩm báo, đã mời người đến trong phòng uống trà rồi. Văn Mậu, Ngôn An còn phải bao lâu mới đến? Đã tiếp tục phái người đi thúc giục. Văn Khôi trả lời, sau đó cũng phát hiện thấy sự khác thường ở phía đối diện, không khỏi lo lắng hỏi, Vạn Thị sẽ không xúi giục bên kia tập thể rời khỏi đi. Nếu thật là như vậy thì chúng ta đây coi như đã thắng rồi, có thể tính thắng không? Văn Mậu, yên tâm, trời không sụp xuống được. Vạn Lão Nhi là tên quỷ tinh, hắn còn không dám triệt để làm lớn mọi chuyện, đơn giản chỉ là chút cơn tức mà thôi. Hắn chỉ cần dám làm ra cái lệ này, chỉ cần dám phá hư sự cân bằng này, thì lần tiếp theo nếu chúng ta so đấu không thắng, cũng có thể chơi đùa như vậy, tối thiểu về phía Châu Mục là hắn không dễ giải thích. Nếu như thám hoa lang là thật, Vạn Lão Nhi lại càng không dám đem sự việc nháo lớn, Ân Cát Chân chủ động rời khỏi sợ rằng không chỉ có là sợ văn tài của thám hoa lang. Có chút thế lực dù cho không hé răng không can dự, cũng không phải Vạn Lão Nhi hắn dám nếm thử mạo phạm. Mặt khác, Ngôn An rời khỏi, không cần tham gia. Văn Khôi như có đăm chiêu nói, vâng. Không bao lâu sau, người của các gia tộc tại trên khán đài đối diện lại lục tục xuất hiện, duy độc thiếu Vạn Thị. Văn hội bị trì hoãn cuối cùng cũng bắt đầu, Văn Mậu đối với trò vui mừng náo nhiệt đã không còn hứng thú nữa, theo Vạn Thị rời khỏi. Kết quả đã được định trước rồi, không còn sự hồi hộp thì cũng không có gì đáng để xem, lại thêm trong lòng chất chứa sự tình khác, không còn tâm tình. Lão trở về một gian phòng khác nghỉ ngơi, tại trước khi chưa có tuyệt đối xác nhận được lai lịch thám hoa lang thì sẽ không gặp mặt Diễu Khánh, bởi vì không biết phải đàm luận thế nào. Cũng may bởi bị khẩn cấp thúc giục, Văn Ngôn An đã bằng tốc độ nhanh nhất từ văn phủ chạy đến. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 259, Nhã Tặc. Văn Ngôn An vội vã chạy tới, vẫn đang còn thở hổn hển thì bị người trực tiếp dẫn đến ngồi ngay ngắn trước mặt Văn Mậu. Văn Ngôn An hành lễ xong, hỏi, ra ra, lại cần để ta tham gia văn hội tỷ thí sao? Văn Mậu cười nói, được rồi, xóa bỏ rồi. Ngươi trước tiên điều chỉnh hơi thở cho đều đặn đã, rồi dẫn ngươi đi gặp một người. Văn Ngôn An bất ngờ, lão gia tử dẫn gã đi tiếp khách, còn là lần đầu a, lúc này truy vấn, người nào? Văn Mậu, gặp sẽ biết. Văn Ngôn An đành phải thôi, lão gia tử tại Văn Thị là có quyền uy tuyệt đối. Chờ đến khi hơi thở gã đã đều đặn trở lại, Văn Mậu mới đứng lên ra hiệu, lúc này Văn Khôi đưa tay mời Văn Ngôn An, Ngũ thiếu gia, đi cùng lão nô nào. Ra khỏi cửa, một nhóm người đi tới trước cửa một gian phòng ở giữa hành lang, Văn Khôi tự mình mở cửa, lại lần nữa khách khách khí khí đưa tay mời vào. Văn Ngôn An cắm cúi xông đi vào, ánh mắt đảo qua hai gã thủ vệ không có cảm giác, khi dừng tại trên mặt một gã nam tử bên cạnh bàn trà thì chợt sửng sốt. Văn Mậu và Văn Khôi cũng xuất hiện phía sau gã, quan sát hiện trường. Diễu Khánh vừa nhìn thấy là Văn Ngôn An, liền rõ ràng việc mình ngồi tại đây chờ lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy chuyện mình để hai vị sư huynh đánh cho mặt mũi bầm dập tại tạp vật viện là không đáng. Hắn vẫn là đứng lên, mặt hiện lên nét mỉm cười nhàn nhạt, làm bộ như còn nhớ rõ dáng vẻ đối phương. Kỳ thực nếu không phải tại Văn Thị đã gặp lại lần nữa thì quỷ mới biết rõ vị này là người nào. Văn Ngôn An đầu tiên là cảm thấy người này nhìn quen mắt, sau đó mới chậm rãi chừng lớn hai mắt. Cho dù phản ứng có chút chậm chạp, nhưng vẫn là đã kịp phản ứng lại, kinh hô một tiếng, sĩ hành huynh, ngươi tại sao lại tại nơi này? Tiếp đó nhanh chóng tiến lên chắp tay hành lễ, dáng vẻ thực sự là rất cúc cung, không chỉ là bất ngờ, hơn nữa còn là rất kinh ngạc vui mừng, thậm chí là có chút kích động. Về phương diện nào đó mà nói, một khoa thi năm ngoái kia, tuy rằng không ít người đều cùng Diễu Khánh là đồng khoa tiến sĩ, nhưng thật sự là không cùng tại trên một cái tầng thứ, đủ để cho các đồng khoa ngưỡng vọng, chân chính là tồn tại như truyền kỳ trong đám đồng khoa. Lúc trước muốn bắt chuyện cũng tìm không được cơ hội, đột nhiên gặp mặt, Văn Ngôn An lập tức tâm tình có chút không khống chế được. Văn Mậu và Văn Khôi nhìn nhau cười, đã xác định rồi, đã không sai rồi, thật đúng là vị thiên hạ đệ nhất tài tử kia. Văn Khôi lúc này phất tay, ra hiệu cho hai gã thủ vệ trong phòng trước tiên tránh đi. Diễu Khánh cũng chắp tay đáp lễ, Văn Huynh, từ biệt nhiều năm, nhưng có mạnh khỏe, mạnh khỏe. Văn Ngôn An liên tục gật đầu, nhìn thấy đối phương vậy mà còn nhớ rõ mình thì tâm tình càng thêm kích động, đến, gần muốn cầm tay Ngôn Hoan, lại cảm thấy giao tình giữa hai người còn chưa tới loại tình trạng này. Một đôi tay có điểm không biết nên đặt nơi nào, miệng cũng là cao hứng không khép lại được, chân chính là vui mừng bất ngờ. Nếu đã có thể gặp nhau, gã có rất nhiều lời muốn giao lưu với Diễu Khánh, nhưng mà Văn Mậu nhìn thấy gã kích động đến mức có chút thất thố, liền đúng lúc lên tiếng can thiệp. Ngôn An, ngươi trước tiên tránh một chút, ta có việc muốn trao đổi với Thám Hoa Lang trước, sau đó các ngươi tiếp tục chậm rãi ôn chuyện cũng không muộn. Văn Ngôn An sửng sốt, cho dù kích động, nhưng lời ra ra nói thì không dám không theo, chỉ có thể lại lần nữa hướng Diễu Khánh liên tục chắp tay. Sĩ Hành huynh, các ngươi trước tiên nói chuyện chính sự, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nếu đã tới Ninh Châu, nhất định phải để cho ta tận tình địa chủ. Dễ nói, Diễu Khánh mỉm cười chắp tay. Văn Khôi tự mình đưa Văn Ngôn An ra cửa, đồng thời ra hiệu cho thủ vệ bên ngoài, không cho phép người khác tới gần gian phòng này. Ở bên trong phòng, Văn Mậu đã là ha ha cười nói, xấu hổ, là lão hủ hoa mắt ù tai rồi, mắt mờ, cũng không biết bên trong phủ có ngọa long. Diễu Khánh chắp tay, Văn lão tiên sinh khách khí, là tại hạ mạo muội lẻn vào bên trong phủ, thật sự là xấu hổ, khiến lão tiên sinh chê cười. Không mạo muội, không mạo muội, Thám Hoa Lang theo tuyển chọn gia đình nhập phủ, đường đường chính chính, muốn nói cũng là hạ nhân trong phủ có mắt không tròng. Khôi tử, đổi trà, đổi trà. Văn Mậu phất tay thể hiện, sau đó đưa tay mời Diễu Khánh ngồi xuống. Văn Khôi nhanh chóng châm trà rót nước cho hai người. Sau khi khách và chủ dùng trà, Văn Mậu trực tiếp hỏi, không biết Thám Hoa Lang vì sao giúp Văn Thị ta tại trận văn hội này ngăn cản con rể Ân Cát Chân của Vạn Thị, thế nhưng là có dụng ý gì không? Diễu Khánh tiện tay chỉ hướng Văn Khôi, việc này nói đến cũng là bởi vì Văn quản gia mà lên. Lời nói này khiến chủ tớ hai người đồng thời sửng sốt, Văn Mậu hoài nghi, không biết Thám Hoa Lang vì sao nói ra lời ấy. Diễu Khánh cười khổ, Vũ Văn Uyên muốn chơi cờ cùng ta, Văn quản gia ngầm đồng ý, đối diện Vũ Văn Uyên khiêu chiến, ta nảy sinh ý nghĩ trêu chọc, nào ngờ Vũ Văn Uyên. Lắc đầu, tin tưởng đối phương cũng hiểu được, lời nói không chịu nổi thì không nói ra nữa rồi, nghe nói Vũ Văn Uyên bởi vì chơi cờ với ta mà dẫn đến không thể làm vẻ vang giúp Văn Thị, khiến tại hạ có chút xấu hổ. Đúng lúc hôm nay gặp được Ân Cát Chân, liền dứt khoát lấy công chuộc tội, khuyên lui hắn. Nói đến việc chơi cờ, chủ tớ hai người trong lòng rùng mình, lại nghĩ tới vị này có sức cờ không tầm thường. Phát hiện thiên hạ đệ nhất tài tử này quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa ra tay liền có thể thấy rõ, chân chính là ngút trời chi tư, thật đáng kinh ngạc à. Nói chung vừa nghe giải thích là có chuyện như vậy, còn rất là đơn giản, hình như là tự mình suy nghĩ nhiều, Văn Mậu vuốt râu cười ha hả. Thì ra là thế. Thì ra là thế, Vũ Văn Uyên không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Thám Hoa Lang, coi như là thua không oan uổng, càng là có thêm giáo huấn, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giáo huấn rất tốt, Thám Hoa Lang không cần tự trách. Tiếp đó bưng trà mời dùng, Diễu Khánh phối hợp bưng trà nhấc mời một cái. Văn Mậu hai tay giữ lấy cốc trà lại hỏi thăm, Thám Hoa Lang dự định tiếp tục ẩn cư tại Văn Thị ta hay sao? Diễu Khánh trầm mặc một hồi, thẳng thắn nói, tại trước mặt lão tiên sinh, tại hạ liền không che lấp nữa, khiến lão tiên sinh bất mãn. Tại hạ dùng thân phận gia đình xâm nhập Văn Phủ là có ý đồ khác. Văn Mậu đang định quanh co lòng vòng hỏi thăm, nào ngờ đối phương chủ động nói thẳng ra, trái lại làm cho lão thở phào nhẹ nhõm, liền cũng lỗi lạc nói. Thám Hoa Lang có ý đồ gì, không ngại nói ra, lão phu lấy thân phận tộc trưởng Văn gia để đảm bảo, nếu Văn Thị có thể tương trợ tuyệt sẽ không keo kiệt. Diễu Khánh phóng khoáng đáp, hướng Văn Thị tàng thư lâu mà đến. Nghe nói bên trong văn xu các cất chứa điển tịch, kéo dài qua nghìn năm, ta mặc dù bỏ văn theo võ, nhưng trong xương cốt vẫn là người học hành, muốn tiến vào trong văn xu các lật xem một chút, muốn tra tìm một ít thứ để lý giải nghi hoặc. Kết quả sau khi tiến vào Văn Thị mới biết được, ngoại nhân rất khó tiến nhập văn xu các. Đành phải lén lút nghĩ biện pháp giống như một tên trộm, hy vọng có thể trà trộn đi vào. Kết quả bây giờ vẫn là bị bộc lộ rồi. Ai, Ân Cát Chân nói không giữ lời, đã nói không nói cho Vạn gia, vậy mà còn là rũ ta đi ra. Chuyện tới bây giờ, hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều rồi, nhất định cần phải mau chóng rời đi Văn Thị, mau chóng mai danh ẩn tích, tránh cho bị người có lòng dạ gây rối hắn quấn lấy. Cho nên tại trước khi tin tức mình tại Ninh Châu tản ra xa, hắn nhất định cần phải tiến vào Văn Xu các tìm đến đáp án, không trông chờ vào người khác chậm rãi làm rồi, hắn chờ không kịp nữa. Nói ngắn lại, Nếu như đã bộc lộ thân phận, vậy thì hắn liền không có cố kỵ, nói thẳng ra. Thật không ngờ rằng hắn lại chủ động giải thích như thế, chủ tớ hai người trái lại cực kỳ nhẹ nhõm. Văn Mậu càng là cười ha ha nói, Văn gia nghìn năm hương mực có thể dụ thiên hạ đệ nhất tài tử tới làm kẻ trộm, may mắn thay. Chính là một câu chuyện đẹp cho mọi người đàm luận, tất nhiên làm cho Văn Xu các càng thêm vinh quang, cũng sẽ để cho hậu nhân Văn Thị ghi khắc lại như đồ gia truyền. Ha ha, tục nhân làm vậy là kẻ trộm, thám hoa lang làm vậy nhưng là văn nhân nhã sự, tất sẽ làm cho hậu thế hứng thú đàm luận. Việc này, lão phu làm chủ, chỉ cần thám hoa lang có hứng thú, Văn Xu các tùy thời có thể tiến vào, toàn bộ điển tịch mở ra cho thám hoa lang. Ánh mắt Dữ Khánh sáng lên, thật sự, Văn Mậu, cầu còn không được. Dữ Khánh lập tức đứng lên, chắp tay cúc cung thật sâu, tạ lão tiên sinh, trong lòng có thể nói là cảm khái không thôi, nếu sớm biết như thế, từ lâu liền trực tiếp làm rõ rồi, uổng công nghe người ta sai tới bảo lui làm công việc hạ nhân một tháng. Thấy hắn là thật tâm cao hứng mà cảm tạ, chủ tớ hai người cũng là buồn cười, phát hiện người ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tài tử không phải may mắn, mà là một loại tất nhiên, chỉ dựa vào việc vì đọc sách này mà không tiếc lén lén lút lút làm hạ nhân, tinh thần học tập đó thật đáng kinh ngạc. Văn Mậu càng là âm thầm cảm khái, đáng tiếc trong đám con cháu Văn gia, người có một nửa tinh thần học tập này cũng không có, nếu không văn hội tỷ thí này tộc trưởng như mình có gì phải sợ. Đã biết rõ vì sao ngăn cản Ân Cát Chân, vì sao lẻn vào văn phủ, những việc khác Văn Mậu liền không có hỏi nhiều nữa rồi. Vì sao đả thương Châu Vân Đình, còn có hai người khác cùng lẻn vào là chuyện gì xảy ra, Văn Mậu cũng không có hỏi. Có một số việc không tiện trực tiếp hỏi ngay mặt, có một số việc người khác không muốn chủ động nói ra thì có hỏi cũng vị tất là đáp án mình muốn. Không bằng trừ lại một chút, ở một bên quan sát rồi quyết định có nên hỏi hay không. Khách và chủ, hai bên lại hơi chút nói chuyện phiếm một hồi, rồi tại Văn Mậu đề nghị mà trở về văn phủ, muốn tại văn phủ thiết yến khoản đãi quý khách, Dữ Khánh thì khách tùy theo chủ là được. Nhanh chóng thu xếp xa giá, trong lòng Văn Khôi rõ ràng, lão gia sợ là đang vội vã muốn cho thám hoa lang rời khỏi Ngọc Viên, muốn tại trước khi tin tức truyền ra thì đem thám hoa lang tách ra. Di, tiểu thư, ngươi mau đến xem, tộc trưởng, A Khánh, còn có Ngũ thiếu gia. Tựa tại cửa sổ buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Hồng chợt kinh ngạc quay đầu lại kêu gọi. Ở bên trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, Văn Hinh và Tống Bình Bình lập tức bước nhanh đi tới, đồng thời dồn tại cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng tại dưới lầu, chính là xe ngựa của Văn Thị tộc trưởng, Văn Mậu được đỡ lên xe ngựa trước tiên. Dữ Khánh nói cười cùng Văn Ngôn An cũng trước sau leo lên tọa giá của tộc trưởng, sau cùng mới là Văn Khôi. Hộ vệ mở đường, xa giá và hơn 10 kỵ đồng thời từ từ rời đi. Tộc trưởng không xem văn hội nữa sao? Tiểu thư, A Khánh không phải là gian tế sao? Vì sao lại cùng tộc trưởng và Ngũ thiếu gia bên cười bên nói rồi, lại còn ngồi chung xa giá của tộc trưởng nữa chứ? Tiểu Hồng vào đầu mà hỏi, cảm giác đầu óc mình không đủ dùng rồi, hy vọng từ trên người hai vị khác tìm được đáp án. Tống Bình Bình rõ ràng cũng có chút ngây ra, nhìn xa giá đi xa, đầu đầy sương mù, trong miệng thì thầm, không phải là gian tế sao? Ngồi chung cùng Văn tộc trưởng, làm gì có mặt mũi lớn như vậy? Nhìn theo xa giá, Văn Hinh buồn vô cớ như mất mát, trong lòng nàng rõ ràng, có thể xuất hiện loại cục diện này thì chỉ có một loại tình trạng, thân phận chân thực của A Khánh đã được công khai rồi. Nàng thậm chí có thể đoán được Ân Cát Chân rời khỏi cũng là A Khánh làm. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được nguyên nhân A Khánh vì sao lại làm như vậy, vì nàng mới giúp Văn Thị ngăn cản Ân Cát Chân. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, khi tại Bích Kiều thì nàng đã nhìn ra từ trong ánh mắt Dữ Khánh, rất rõ ràng không có lầm, lại không thể nói. Nàng cũng từ trong ánh mắt hắn cảm giác được sự chia ly sắp đến. Đột nhiên, nàng xoay người bước nhanh đi tới cửa vào, nói với thủ vệ tại cửa vào, chuẩn bị xe, ta muốn về phủ, trở về, không xem văn hội nữa. Tống Bình Bình đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên, bình thường vị này như là rất thích cảnh náo nhiệt nho nhã này, không tiếc nữ giả nam trang. Văn Hinh yên lặng cắn môi không nói, trong lòng đột nhiên tràn đầy gấp gáp. Đột nhiên nghĩ đến, thân phận của A Khánh đã công khai, không có khả năng tiếp tục ở tại Ngọc Viên nữa. Sau khi rời đi Ngọc Viên, có lẽ cuộc đời này của hai người cũng sẽ không còn gặp mặt nhau nữa rồi. Mà thời gian A Khánh về Ngọc Viên thu dọn đồ đạc có thể là cơ hội gặp mặt nhau lần cuối cùng giữa hai người trong cuộc đời này. Chương 260, ta tên là Diễu Khánh. Mình trở về nhà mình chính là chuyện đương nhiên, cũng không nằm trong những điều ngăn cấm mà quản gia Văn Khôi dặn dò lúc trước. Lúc này bên ngoài đã chuẩn bị xong xe ngựa đưa người trở về. Văn Hinh vội vã chui vào thùng xe, cũng thúc giục Sa Phu nhanh chóng trở về, hai vị đi theo kia cũng chỉ có thể cùng đi theo. Dọc đường đi, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng đều đang nói chuyện về việc A Khánh và mấy người tộc trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Duy độc chỉ có Văn Hinh là không thốt một tiếng nào, mở màn che ra một nửa, người tựa ở bên cửa sổ ngây người nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, vẫn y nguyên là trang điểm nam nhân. Người qua người lại ngoài cửa sổ xe, còn có tiếng nói chuyện líu díu bên tai đều không thể khiến con mắt nàng động cái nào, giống như mất hồn. Về tới văn phủ, khi xe ngựa dừng tại ngoài cổng Ngọc Viên thì nàng mới bị gọi tỉnh lại. Xuống xe ngựa, nghe động tĩnh xe ngựa rời đi, nhìn thấy hai nữ nhân líu díu trước mắt, trong thần sắc Văn Hinh chợt có ý nghĩ. Quay đầu lại gọi Sa Phu, ngươi chờ một chút, chợt nhớ có việc cần làm, còn phải dùng xe của ngươi. Vâng. Sa Phu chỉ có thể khẩn cấp xiết cương dừng xe ngựa, lời Tam tiểu thư nói không dám không nghe. Văn Hinh bước nhanh đi vào, Tống Bình Bình đuổi theo, hiếu kỳ hỏi, còn phải dùng xe làm gì? Một khi ngươi trở về rồi, lại đi ra ngoài thì cần phải báo cho trong phủ chuẩn bị trước, rất phiền phức. Các ngươi đi giúp ta. Văn Hinh đáp một câu, Tống Bình Bình ngạc nhiên, đi làm gì? Văn Hinh không nói, đi thẳng trở về thư phòng. Tháo nón rộng vành trên đầu xuống đặt tại một bên, ngồi tại trước bàn, xách bút lên, Tiểu Hồng nhanh chóng hỗ trợ mài mực. Chấm mực, Văn Hinh tại trên một tờ giấy rất nhanh viết xuống một số một ít nội dung, đưa cho hai người, nói, đi giúp ta mua chút lễ vật, hai người các ngươi cùng đi đi. Tiểu Hồng tiếp nhận trang giấy nhìn, xem, Tống Bình Bình cũng tiến tới gần chúi đầu nhìn, nhìn thấy mô tả trên giấy đều là các thứ dùng cho trang điểm như phấn son, hai nữ lập tức vô cùng vui mừng. Hai người là rất thích mấy thứ này, thế nhưng dung nhan Văn Hinh rất ức hiếp người, từ trước đến nay đều là đặt ở trên trời, cơ bản không cần tới chút thứ đó. Tiểu Hồng chỉ là một nha hoàn liền càng không cần dùng tới, làm cho Tống Bình Bình muốn dùng cũng không tiện dùng, lại thêm nàng ta còn thích học theo Văn Hinh. Bây giờ trông thấy cần nhờ hai người đi mua những thứ này, chỉ nghĩ đến việc đi dạo những cửa hàng này thì hai nữ cũng đã hưng phấn không ngừng rồi. Lễ vật mua cho ai nha? Tống Bình Bình hiếu kỳ hỏi. Văn Hinh mỉm cười, không nói cho các ngươi biết, trở về các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu Hồng, đem nhiều chút tiền đi, nhìn thấy cái gì thích hợp thì mua, mua hết về. Ừ, Tiểu Hồng liên tục gật đầu, đi thẳng tới giá sách ở một bên, mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lật lấy ngân phiếu ra. Sau đó hai người liền kích động chạy đi, cũng không suy nghĩ Văn Hinh một mình ở tại văn phủ sẽ có xảy ra việc gì hay không, chạy ra Ngọc Viên. Leo lên xe ngựa liền bảo Sa Phu đi mau. Xe ngựa lọc cọc chạy đi, Văn Hinh cũng từ thư phòng đi ra ngoài, một mình đi tới trong đình, chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Ngay cả nữ trang cũng không có thay đổi, rất sợ bỏ qua cái gì. Chưa đến nửa canh giờ, không ngoài nàng dự liệu, Diễu Khánh trở về rồi. Không có đi bằng cổng chính, là từ phía chính viện nơi tộc trưởng ở đi trở về, chính là thông qua Nguyệt Môn mà bên này bình thường dùng để qua lại bên kia dùng cơm. Kỳ thực nhóm người tộc trưởng dù xuất phát trước một bước nhưng so với mấy nàng Văn Hinh thì về đến nơi còn phải chậm hơn một ít, bởi vì Văn Hinh thúc giục Sa Phu chạy về rất nhanh. Ở trên xe, Văn Mậu liền trong lúc nói chuyện thì chuyển rời đề tài đến Ngọc Viên, Diễu Khánh cũng biết đã bộc lộ thân phận thì không còn thích hợp ở lại đó, sẽ làm hỏng danh dự của Văn Hinh. Vốn là muốn phái người tới hỗ trợ thu dọn, Diễu Khánh không muốn, cũng nhắc tới yêu cầu, cho dù phía bên Vạn Thị đã biết rõ thân phận của hắn. Nhưng hắn vẫn hy vọng tại trước khi mình rời đi Văn Thị thì tận lực không nên phô trương thân phận của hắn. Lý do cũng rất đơn giản, sợ người tới thăm hỏi quá nhiều, hắn không muốn lộ diện, Văn Mậu biểu thị lý giải, dặn dò Văn Khôi đi lo liệu. Thứ nhì cũng là cá nhân hắn cũng không có đồ vật gì nhiều để thu dọn, đơn giản chỉ là đem những vật phẩm cá nhân mà trước đó đã len lén từ tạp vật viện đưa tới. Đồ vật đều giấu tại trong hiên cáp, tự mình đi lấy là được rồi, không cần người khác hỗ trợ. Hắn cũng không nghĩ tới Văn Hinh đã trở về rồi, không nghĩ tới đã tranh thủ về tới nơi trước khi hắn trở về, hắn còn định lặng lẽ rời đi. Không phải nói hắn, ngay cả mấy người quản gia Văn Khôi cũng không nghĩ tới Văn Hinh có thể gấp trở về trước. Hắn nhìn, thấy nàng, ngồi ở trong đình nàng cũng nhìn thấy hắn. Nàng nhìn chằm chằm hắn một đường đi vào bên trong vườn. Hắn và nàng đối mặt nhìn nhau, liền chuyển rời ánh mắt, xem như nàng không có tồn tại, không đi về phía đỉnh, cứ như thường đi theo một con đường mòn đi về phía hiên các. Không có giống như thường ngày gia đình nhìn thấy tiểu thư đương nhiên là phải hành lễ bái kiến. Lần này không có, về sau cũng sẽ không tiếp tục có như vậy. Không nhìn qua lâu, chỉ chớp mắt giống như không quen biết, Văn Hinh nghẹn một hơi, hai tay không biết đặt vào đâu, ngón tay tìm đến góc áo đột nhiên nắm chặt. Muốn chủ động đi đến, nhưng sự gia giáo và dè dặt của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy, bỗng thấy vô cùng dày vò, mắt mở trừng trừng nhìn Dữ Khánh tiến vào hiên các. Tiến vào gian phòng, Dữ Khánh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng, kinh ngạc thất thần một hồi, cuối cùng hai tay ôm mặt ra sức trà sát mặt mình, để cho trên mặt mình hiện lên nét mỉm cười, làm như vậy tựa hồ mình cũng thoải mái hơn không ít. Hắn lại đi tới trước bàn, nhìn đầu to vẫn y nguyên lẳng lặng nằm tại trên góc bàn, vẫn không chút động đậy, bụng đã xẹp đi khôi phục bình thường. Hắn đưa tay cầm đầu to lên, nhéo nhéo cái bụng, đầu to lập tức tứ chi nhúc nhích dãy dụa một cái. Xác nhận còn sống là được, chỉ là bộ dạng quỷ quái này cũng không tiện giấu tại trong tay áo. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy một bên có bình trà nhỏ, lập tức cầm tới, mở nắp đậy, đem đầu to ném vào. Đậy nắp lại, còn có miệng vòi có thể thông khí, ném vào trong bao cũng không sợ đầu to nghẹt thở. Quay đầu lại cậy mở một thanh gỗ sàn gian phòng, lấy ra kiếm và cái bọc ở bên trong. Kiếm treo trở về trên eo, mở bọc ra, lấy ngân phiếu và bạc vụn bên trong nhét vào phía trong quần áo, bây giờ cũng không còn sợ bị người phát hiện mình có tiền tài không tương xứng với gia đình nữa. Một ít dược vật cần thiết khi hành tẩu giang hồ cũng tùy thân xếp đặt, sau đó cầm lấy ấm trà có chứa đầu to lắc lắc, ném vào trong bao đồng thời buộc lại. Lưng đeo bao, đi tới cửa, tay đặt tại trên cửa nhưng chậm chạp không dám mở cửa, bởi vì hắn biết rõ Văn Hinh đang chờ tại bên ngoài. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác rất khó. Đối phương chỉ là một nữ tử yếu đuối, hắn không biết dũng khí giết người cướp của đã đi đâu rồi. Ngay cả bọn buôn người mình đều dám làm thịt, tại sao ngay cả chút dũng khí đối diện với một nữ tử yếu đuối cũng không có. Hắn chợt nắm lấy bên hôn mình, hung hăng dùng sức nhéo một cái, mới làm cho chính mình hơi chút tập trung. Rồi đưa tay kéo mở cánh cửa, làm cho vẻ mặt mình trống rỗng và như không quan tâm đến bất cứ điều gì cất bước đi ra ngoài. Hắn đi ra, ở trong đình, Văn Hinh nhìn thấy hắn đã chuẩn bị xong trang phục rời đi, đang do dự bất định. Nàng đột nhiên thu hết can đảm đứng lên, bước nhanh ra đình, đi nhanh về phái con đường mòn mà hắn sẽ phải đi qua. Hội nguyên bốn khoa, đầy điểm trăm năm khó gặp, thám hoa lang danh khắp thiên hạ đệ nhất tài tử mà tùy tiện viết một bức chữ là có thể giá trị trăm vạn. Không tiếc ẩn giấu làm hạ nhân tại bên cạnh nàng, sau khi thổ lộ bị nàng cự tuyệt, lại yên lặng vì nàng ngăn cản ân cát chân cho Văn Thị. Nội tâm nàng là một mực dâng trào cảm động. Thiên chi kiêu tử như thế, vốn nên là một người kiêu ngạo cỡ nào, nhưng lại vì nàng mà buông bỏ toàn bộ kiêu ngạo và tôn nghiêm. Giờ này khắc này nàng biết rõ nếu là không cho hắn một cái công đạo, hoặc là không cho chính mình một cái công đạo, đời này sợ rằng mình đều không thể đi ra được. Dữ Khánh tự nhiên đã nhìn thấy được động tác của nàng, không biết đối phương muốn làm gì, suy nghĩ hẳn là đến nói lời chia tay, trong lòng buồn bã, tiếp tục âm trầm đi tới trước. Nhưng cuối cùng sự việc cần phải đối diện cũng vẫn là phải đối diện, Văn Hinh ngăn ở phía trước con đường, chờ hắn. Mà hắn cuối cùng cũng đứng ở trước mặt nàng, xung quanh là sắc màu rực rỡ, hai người bốn mắt đối nhau, phải đi rồi. Văn Hinh chủ động mở miệng, chỉ là âm thanh nói chuyện thoáng có chút rung động, nàng đang nỗ lực khống chế tâm tình mình. Ừ, Dữ Khánh nặn ra nét tươi cười gượng gạo, phải đi rồi. Cảm tạ Tam tiểu thư chiếu cố trong đoạn thời gian vừa rồi. Văn Hinh lại chằm chằm theo dõi hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong nét tươi cười gượng gạo của Dữ Khánh hiện lên một chút cay đắng, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, ta tên là Dữ Khánh. Văn Hinh cứng miệng, cúi thấp đầu, cuối cùng yếu ớt nói, đi theo ta, xoay người rời đi. Dữ Khánh hơi giật mình, không biết làm gì, nhưng vẫn là đi theo nàng, đi một mạch tới cửa thư phòng, thấy Văn Hinh đẩy cửa tiến vào, hắn sững sờ đứng ở ngoài cửa, nếu đi theo vào sẽ không phù hợp. Nào ngờ Văn Hinh quay đầu lại nhìn một cái, cất tiếng nói nho nhỏ có hơi rung động, không sao, vào đi. Dữ Khánh lập tức tâm hồn nhộn nhạo, cất bước tiến vào, tại lúc vừa bước vào thư phòng, bỗng cảm thấy tim mình đập như nổi trống. Cho phép hắn và nàng cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng, lại nhìn thần thái của đối phương, hắn không biết mình có phải đã hiểu lầm chuyện gì hay không. Sau khi đi vào, Hắn nhìn quanh quan sát một chút hoàn cảnh thư phòng. Văn Hinh tại trên giá sách cầm lấy một cái ống tròn kim loại, mở ra, đổ hai bức chữ viết ở bên trong ra. Trải ra từng tấm ở trên bàn, dùng cái chặn giấy đè lại, mới ngước đôi mắt sáng long lanh như nước lên nói, lại đây nhìn xem. Diễu Khánh một bộ quy quy củ củ như con rối giật dây, di chuyển đi đến, nhìn nhìn vào hai bức chữ, lập tức sửng sốt. Cảm giác nhìn quen mắt, hình như là chữ của mình, bởi vì chữ của hắn đã hình thành phong cách đặc biệt của chính hắn. Văn Hinh chỉ vào một bức bên trái, nói, đây là mặc bảo của thám hoa lang A Sĩ Hành mà Ngũ Ca từ trên thị trường dùng số tiền lớn mua về được. Diễu Khánh quan sát nội dung bên trên, ánh mắt dừng tại hàng chữ ba con ngóc, điểu bên ngoài, sau chữ cuối cùng này giúp hắn nhớ tới, đây hẳn là bản nháp luyện chữ của mình tại Linh Lung Quan, tại sao lại lưu lạc đến trên thị trường bị người buôn bán. Việc này làm trong lòng hắn kinh nghi không thôi, người biết rõ thân phận chân thực của hắn, còn có thể từ Linh Lung Quan lấy ra giấy nháp của hắn. Hắn lập tức có hai cái đối tượng hoài nghi, không phải A Sĩ Hành thì chính là Tiểu Sư Thúc, ngoại trừ hai người này ra hẳn là sẽ không có người khác. Hai người đem chữ của mình quăng ra ngoài hẳn phải là vì che giấu ánh mắt người khác, tiếp tục che giấu thân phận của hắn. Tại trong lúc lòng hắn còn tràn đầy hoài nghi thì Văn Hinh lại về phía bức bên phải, trên nét mặt hơi hiện lên nét ngượng ngùng. Đây là tại tạp vật gian, trong lúc vô ý phát hiện bản nháp luyện chữ tại trong phòng ngủ của ngươi, phát hiện nó tương tự với bức mà Ngũ Ca mua về. Ta liền cầm lấy một bức, sau khi nhiều lần so sánh với bức bên trái, phát hiện hai bức chữ hoàn toàn giống nhau như đúc. Ta hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.